Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2001. Đuổi đi mở ngoặc tròn canh tư hoàn đến lúc này. Cho dù là tâm cao khí ngạo như gì, nữ hoàng đều không thể không thừa nhận. Kỳ vô danh quả thực cường. Như vậy cường đã vượt qua ngũ trảm phạm vi. Mặc cho ngươi thiên tài đi nữa đều chỉ có hay không nói phần. Nhân ra là cửu trọng tiên vương chuyển thế. Nữ hoàng Hổ Nu lập tức đi tới Lăng Hàn bên người. Mà gì cũng lớn chạy bộ qua đây. Bốn người đặt song song, mặt hướng kỳ vô danh. Bốn người bọn họ tùy tiện cầm một cách đi ra đều là vô thượng đế giả. Có thể đối mặt kỳ vô danh, nhưng lại không thể không liên thủ. Thậm chí liên thủ cũng không thể cam đoan có thể thắng. Tương phản, chỉ cần có người không bị oanh sát chính là thắng lợi. Chênh lệch quá lớn. Kỳ vô danh không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Lăng Hàn bốn người xem một hồi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các ngươi để cho ta nghĩ đến lúc còn trẻ chính mình, khi đó ta hẳn là giống như các ngươi đi. Bất quá, tại tiên vực tồn vong trước mặt, mấy người các ngươi tính mệnh đây tính toán là cái gì? Không được oán giận bất công, không biết lại có bao nhiêu người cho các ngươi mà hy sinh, bọn họ lại oán giận cái gì? Nói kỳ vô danh tay lấy ra tiểu cung, bất quá lớn chừng bàn tay. Tiểu chư thiên A-di cung. Cái này nhưng là chân chính tiên khí. Lại phối hợp kỳ vô danh vượt qua cảnh giới thực lực. Có thể bộc phát ra uy lực tuyệt đối đáng sợ. Kỳ vô danh gầm lên giận dữ bên trong. Chỉ thấy một đạo bóng người cao lớn xuất hiện. Như một đầu hình người man hùng. Chiều cao hơn một trượng. Lồng ngực dày rộng như là một tảng đá lớn. Cứ như vậy ở trần. Hắn bảo hống một tiếng. Đã là hướng về kỳ vô danh giết đi qua. Oanh. Đấm ra một quyền bên trong. Quang mang vạn trượng. Kỳ vô danh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Không nên chạy thời điểm chạy, không nên tới thời điểm tới. Hắn thay đổi khom lưng đối lấy cái kia hình người man hùng chính là một mũi tên vọt tới. Hưu cung nhỏ, đánh ra tiến cũng nhỏ, hóa thành một vệt sáng, như là kim khâu cũng giống như. Hình người man hùng hai tay về phía trước hợp lại. Ba, hai con bàn tay khổng lồ hợp đến một chỗ. Nhất thời hình thành một đảo đáng sợ cơn lúc. Hướng về kia đảo lưu quang oanh kích mà đi. Ông, cơn lúc đón nhận lưu quang. Đều có đại đảo phù hiệu sáng lên. Đây là hai người. Hoặc giả nói là người cùng tiên khí ở giữa quy tắc va chạm. Hình người man hùng lập tức bị đánh bay. Đồng dạng không phải kỳ vô danh đối thủ. Nhưng hắn thực lực cũng nên thật. Cũng không có bị kỳ vô danh nháy mắt xếp hiện tại chỉ cần có thể chống đỡ được kỳ vô danh mấy lần công kích. Liền đều có thể bị xưng là cường giả. Cường giả chân chính. Cùng Lăng Hàn đám người một cái cấp bậc cường giả. Cuồng nhân. Dì nhích miệng cười. Ta lần này tới là cố ý gặp gỡ ngươi. Ngươi sẽ có cơ hội. Hình người man hùng nhìn cũng không nhìn gì, chỉ là nhìn chằm chằm kỳ vô danh. Bất quá, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Hắn chiến ý tận trời, hai mắt sinh quang có vô số phù hiệu cuồn cuộn. Lăng Hàn cũng liếc mắt nhìn này hình người man hùng. Nguyên lai hắn chính là cuồng nhân. Tam đô thiên trảm trần cảnh bên trong đệ nhất nhân. Hiện tại, bọn họ ngũ đại đế giả liên thủ có thể là kỳ vô danh đối thủ sao? Kỳ vô danh dùng khom lưng tại trên người mình vỗ nhẹ nhẹ một chút, nói. Lại một cái có chút phiền toái nhỏ. Ngũ đại đế giả hơn nữa còn là đỉnh cấp đế giả trong mắt hắn cư nhiên chỉ là có chút phiền toái nhỏ. Bất quá, ngược lại cũng đỡ phải ta đi từng cái tìm. Hắn nhòn miệng cười thân hình chớp động, chủ động hướng Lăng Hàn năm người phát động công kích. Oanh, oanh, oanh. Kỳ vô danh thay đổi phong cách chiến đấu. không còn là mạn bất kinh tâm, mà là tiến nhập điên cuồng hình thức chiến đấu. Vậy nhưng không thể so với hổ nu. Gì? Cuồng nhân tới chỗ thua kém. Tóc đen đầy đầu chút về phía thiên. Ngạnh sinh sinh xông vào Lăng Hàn năm người liên thủ trong vòng. Đại sát một mạch. Dám đồng thời cùng cái này ngũ đại đế giả đối oanh. Toàn bộ trảm trần cảnh bên trong phòng chừng cũng chỉ có hắn như thế số một. Bất quá. Lượng biến gây nên chất biến. Lăng Hàn bốn người đều là nhất đẳng đế giả. Hiện tại lại tăng thêm một cái cuồng nhân. Đưa bọn họ chiến lực lại đề thăng một ngăn. Hơn nữa năm người liên thủ. Không còn tự mình chiến đấu. Tự nhiên uy lực càng thêm. Bọn họ ngăn lại kỷ vô danh giống như nước thủy triều công kích. Nhưng là chỉ là như vậy. Cũng không có năng lực tiến hành phản công. Chính là cái này thời điểm. Lăng Hàn đột nhiên một tiếng bảo hống. Nu biết rồi. Hổ Nu đáp một tiếng. Cả người đột nhiên tiêu thất. Mà nàng bầu trời dương động côn bằng hư ảnh cũng lập tức trở nên vô cùng chân thật. Tại cái trán hiện ra một viên phong cách cổ xưa. Không trọn vẹn phù hiệu. Sau đó phát sinh một đạo hào quang. Hưu đạo ánh sáng này nhắm thẳng vào kỷ vô danh. Nhanh quá nhanh, phù hiệu mới sáng ngời lên, hào quang cũng đã rơi vào kỷ vô danh trên người. Thình thịch. Một tiếng trọng hưởng. Kỷ vô danh nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Miệng ngực thình lình nhiều động. Có tiên huyết ồ ồ tuôn ra. Gương mặt trở nên trắng bệch kinh người. Chiến đấu cho đến bây giờ. Kỷ vô danh rốt cuộc thụ thương. Hơn nữa còn là bị thương nặng. Trái tim đều bị đánh không có. Đây là hổ nu tối cường bài. Rút ra trong cơ thể tiên vương võ đạo lạc ấm. Dẫn động côn bằng huyết mạch phát động kinh thiên động địa một kích. Mấy ngày liền hồn cường giả đều có thể gạt bỏ. Bất quá. Tuy là kỷ vô danh bị thương nặng. Nhưng là đó có thể thấy được hắn cường đại. Ngay cả có thể gạt bỏ thiên hồn một kích cư nhiên cũng chỉ là để cho hắn bị thương nặng. Mà cũng chưa chết xuống. Lăng Hàn một mực để cho hổ nu không có dùng tối cường bài. Chính là vì ở vào thời điểm này phát huy kỳ hiệu. Giết. Lăng Hàn bốn người đều là triển khai điên cuồng tấn công. Kỷ vô danh rên một tiếng, tại năm người trên mặt đều là liếc một cái, bỗng nhiên quay đầu đi liền. Tốc độ của hắn quá nhanh. Phảng phất nơi đây áp lực nước đối hắn không có hiệu quả chút nào. Vừa nhấc chân cũng đã đi xa mấy ngàn trượng. Mấy bước ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản đuổi không kịp. Lăng Hàn năm người đều là mày nhăn lại. Bọn họ không người nào là vô thượng thiên kiêu. Có thể năm người liên thủ cư nhiên cũng chỉ có thể đem kỷ vô danh cưỡng chế di rời. Cái này khiến bọn họ kiêu ngạo nội tâm không thể nào tiếp thu được. Đợi đột phá phân hồn tái chiến. Cuồng nhân dẫn đầu rời đi. Dì cũng gật đầu hướng về một hướng khác bước đi. Bọn họ tuy là sở hữu địch nổi phân hồn thực lực. Nhưng từ trên bản chất mà nói còn chưa phải là phân hồn cường giả. Mà một khi đột phá phân hồn. Bọn họ đem chẳng những chiến lực tăng vụt. Còn có thể thu được càng nhiều năng lực. Tỉ như phân hồn. Mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ là có thể nhiều phân thân. Đây đối với chiến lực đề thăng tuyệt đối là dựng xào thấy bóng. Rõ rệt không gì sánh được. Hiện tại đánh không lại kỷ vô danh. Vậy thì đột phá phân hồn tái chiến. Thiên kiêu đều là không chịu thua. Chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian. Lăng Hàn hướng tam nữ nói rằng. Nhu yêu nữ đã bị hắn ném ra hắc tháp. Bốn người tiếp tục đi tới. Nhưng cũng không dám lại hướng hạ du. Nơi này áp lực nước đã đạt được bọn họ có thể cực hạn chịu đựng. Xuống chút nữa lời nói. Chết là sẽ không chết. Nhưng cần bọn họ đem càng nhiều lực lượng đặt ở phòng ngự lên. Tự nhiên ảnh hưởng chiến lực. Lại nói. Khu vực này bên trong thủy sinh vật đã quá mạnh. xuống lần nữa muốn là gặp phải thiên hồn thậm chí tiên phủ cấp bậc. Cái kia ngoại trừ chạy có thể làm gì vậy? Bọn họ ở mảnh này mênh mông trong hải vực triển khai liệp sát. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tích lũy dương hồn thạch cũng càng ngày càng nhiều. Nửa năm sau, mỗi người bọn họ trong tay đều có một khối to bằng đầu người, lục sắc phẩm chất dương hồn thạch. Lăng Hàn bốn người cũng không có thỏa mãn với như vậy dương hồn thạch, mà là tiếp tục đi săn. Có thể tưởng tượng muốn từ lục sắc phẩm chất đột phá đến lam sắc phẩm chất. Vậy cần 200 lần nỗ lực. Không sai biệt lắm liền muốn hao hết bọn họ tại dương hồn hải có khả năng đợi thời gian. Lam sắc chính là cực hạn sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2002. Đi sâu vào đáy biển màu xanh da trời phẩm chất trên còn có màu xanh đậm, tử sắc. Bình thường mà nói, màu vàng liền có thể chứa phân hồn. Nhưng như vậy tu ra phân hồn thực lực có hạn. Chịu đỉnh viễn kém xa bản thể. Nếu như lấy chạm trần tiêu chuẩn đến xem. Cái này hẳn tính là miễn cưỡng chạm trần. Ngươi là đột phá phân hồn, nhưng là cực kỳ yếu phân hồn. Màu xanh lá cây, mạnh hơn một đoạn có thể coi như là đối ứng phổ thông chạm trần. Màu xanh da trời, đó chính là đối ứng hoàn mỹ chạm trần. Từ điểm đó mà nói, dùng màu xanh da trời phẩm chất dương hồn thạch đột phá đã tốt vô cùng. Có thể chạm trần còn có chạm thiên đất, còn có năm chém. Cái này ở phân hồn cảnh tự nhiên cũng có hoàn mỹ trở lên tuyển hạng. Đó chính là dùng màu xanh đậm cùng tử sắc dương hồn thạch đột phá. Vấn đề là, ở trên thời gian là hoàn toàn không kịp. Mỗi tăng lên một cái phẩm chất, số lượng liền muốn nhiều hơn 200 lần. Tương ứng, thời gian cũng phải tốn thêm 200 lần. Như vậy trên lý thuyết đạt tới màu xanh da trời phẩm chất đều cần 100 năm trở lên. Vậy phải đạt tới màu xanh đậm phải bao lâu? Tử sắc lại phải bao lâu? Hoàn mỹ. Này nghe không tệ. Có thể Lăng Hàn cũng không hài lòng. Hắn thấy, chỉ có tử sắc dương hồn thạch mới có thể xưng là hoàn mỹ. Hơn nữa hắn muốn chiến thắng đối thủ, nhưng là kỷ vô danh. Màu xanh da trời phẩm chất dương hồn thạch đột phá, chưa đủ. Vậy thì đi đáy biển. Tiểu tháp đột nhiên nói, mỗi lần dương hồn hải quan nhắm sau khi, toàn bộ sinh linh cũng sẽ chết sạch. Sau đó sẽ từ từ ẩn dục bước phát triển mới một nhóm sinh linh tới. Mà ở đáy biển sẽ gặp có những sinh linh này di hài. Lăng Hàn bừng tỉnh. Nếu là có tiên phủ cấp bậc sinh linh, sẽ gặp có màu xanh đậm thậm chí màu tê. Y. A. Mơ. Dương hồn thạch. Cuối cùng không có ngốc đến ra. Tiểu tháp khinh bỉ nói. Ngạo kiều tháp quả nhiên không sửa đổi lời nói ác độc đích thói quen. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Cũng lười cùng nó so đo. Khó trách. Nơi này cởi mở thời gian có hạn. Thêm không thể để cho phân hồn quá mức chí tiên phủ cường giả tiến vào. Phải dựa vào chạm trần chính mình đi đánh giết lời nói. Làm sao có thể đến từ sắc cấp bậc dương hồn thạch. Chính là kỷ vô danh cũng không thể nào làm được. Những người khác ít ỏi khả năng đi đến đại dương chi đáy. Bởi vì khí lực không kịp. Dù là lấy nguyên lực tạo thành phòng ngự. Có thể luôn có lực kiệt thời điểm. Núc bóc sẽ bị chấn chết ở trên biển. Nhưng ta cũng không giống nhau. Ta khí lực tại cái gì thời gian bất kỳ địa phương cũng sẽ không suy yếu. Lăng Hàn ở trong lòng nói, sau đó lập tức báo cho tam nữ. Nữ hoàng cùng hổ nu dĩ nhiên sẽ không có ý kiến. Lập tức gật đầu tiến vào hắc tháp. Nhu yêu nữ chính là trả giá. Muốn Lăng Hàn cũng cho nàng làm một khối màu tê. Y. A. Mơ. dương hồn thạch, lại bị Lăng Hàn trực tiếp một cái xốc lên tới ném vào bên trong hắc tháp. Lúc này, Lăng Hàn mới hướng biển sâu tiến phát. Không xuống bao xa, thủy áp liền bắt đầu cuồng tăng. Bất quá Lăng Hàn khí lực quá mạnh mẽ rồi. Chỉ dùng cái này mà nói, ngay cả Kỷ Vô Danh đều chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Nói lên một chữ phục, Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, không cần chiếu cố đến hổ nu các nàng, hắn tự nhiên không cố kỵ gì. Hắn không ngừng đi sâu vào. Tiểu nửa ngày trời sau, hắn liền so với ban đầu độ sâu lại nhiều lặn xuống gấp đôi. Sau đó là gấp đôi, gấp ba. Đến nơi này, ngay cả hắn khí lực đều có chút chịu không nổi. Cũng còn khá, hắn có hắc tháp, không chịu nổi lời nói liền vào bên trong đi tránh một chút, khôi phục một chút thể lực. Không giống những người khác, coi như mang theo không gian thần khí, lúc này lại ngược lại lấy bản thân nguyên lực, quy tắc đi bảo vệ nó. Nếu không nhất định sẽ bị thủy áp trong nháy mắt chen bể. Đến nơi này cách độ sâu đáy biển đã là không xa, đại khái liền mấy trăm trượng khoảng cách mục lực có thể đụng. Đã như vậy, vậy thì không cần không phải là đứng ở đáy biển. Lăng Hàn du động thân thể tìm đáy biển sinh linh di hài. Cái này độ sâu tuyệt đối là bất kỳ người nào khác đều khó đến. Toàn bộ hải vực tính giống như là một ngôi mộ tràng, không có chút rung động nào. Cái này thì để cho tầm nhìn biến hóa cực cao. Lăng Hàn quét mắt qua một cách là có thể đem một khu vực lớn thu ở trong mắt. Đáy biển thế giới một mảnh mênh mông, chỉ có vô tận màu trắng cát mịn. Nếu như đây không phải là dưới đáy biển nói, kia cho dù ai đều phải cho là đây là một mảnh rộng lớn sa mạc. Hắn đang đến gần đáy biển độ cao du động được rồi một ngày sau, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ, mịt mờ đáy biển, một mảnh cát trắng, làm sao có thể xuất hiện một tòa núi nhỏ. Bởi vì này cũng không phải là núi nhỏ, mà là một con dáng vóc to biển sinh vật di hài. To lớn như vậy, tất lưu lại dương hồn thạch cũng tất nhiên vô cùng lớn. Lăng Hàn vận chuyển tiên pháp, thủy chi bổn nguyên phát động. Ở mảnh này hải vực có thể phát huy ra kỳ hiệu. Đến nơi này cách độ sâu, hắn khí lực cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ, phải mượn quy tắc chi lực. Hắn tiếp tục thân hình rơi xuống. Chỉ thấy đây là một con cự quy, thật là cao lớn như núi. Phần lớn thân thể hay lại là duy trì hoàn hảo trạng thái. Tiểu bộ phân là bắt đầu ăn mòn. Lăng Hàn một kiếm đâm ra, có thể tiên ma kiếm lại không cách nào phá xấu đầu này cự quy thân thể. Tốt bền bỉ. Hắn thử mấy lần, đều là không cách nào thành công. Không thể làm gì khác hơn là chuyển tới kia bắt đầu ăn mòn địa phương. Nhất kiếm nữa thọt đi qua, cái này thì thành công chém đi vào. Cự quy vỏ ngoài quá dày thực, chính là ra cũng không phải Lăng Hàn bây giờ có thể phá hư. Chỉ có thể từ phá vỡ lỗ tiến vào. Đây là một cái vật khổng lồ, một cái chân là được sánh bằng một ngọn núi. Lăng Hàn ở bên trong một đường vượt mọi chông gai, tốn 4 ngày, lúc này mới rốt cuộc đã tới cự quy trong đầu. Dương hồn thạch màu xanh đậm đấy, Lăng Hàn không khỏi mừng rỡ. Trước mặt khối này dương hồn thạch so với hắn người đều muốn to lớn một ít. Quả nhiên nơi này có kỳ ngộ. Lăng Hàn đem khối này dương hồn thạch thu vào rồi hắc tháp, cũng cắt một ít con rùa thịt đi vào. Mặc dù đầu này cự quy đã chết 100 triệu năm, có thể bởi vì tầng thứ quá cao, máu thịt vẫn duy trì phi thường mới mẻ trạng thái. Nếu không phải đầu này cự quy quá lớn, không thể toàn bộ thu, cũng bởi vì thời gian có hạn, không thể nhận lấy quá nhiều, Lăng Hàn có thể tuyệt sẽ không thỏa mãn với điểm này thu hoạch. Hắn ở bên trong hắc tháp cùng tam nữ chia sẻ một chút thắng lợi vui sướng, liền nặng lại ra đi. màu xanh đậm phẩm chất cũng không phải của hắn mục tiêu. Thậm chí dung hợp tử sắc dương hồn thạch cũng không phải, mà là thiên nhiên hình thành tử sắc dương hồn thạch. Chính là ở nơi này dạng ngăn cách với đời hải vực, biển sinh vật có thể tận tình lớn lên, nhưng đạt tới ngày hồn cấp khác vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Hàn tốn thời gian 10 năm, cũng chỉ là đến 14 khối màu xanh dơ, dơ, quy, quy, à, mơ, dương hồn thạch. Nhưng mà, tử sắc dương hồn thạch hay lại là xa xa khó vời. Lăng Hàn tính thời gian một chút, bằng thấp 100 năm tới tính toán, chính là dung hợp thành một khối tử sắc dương hồn thạch đô là đáng thương. Ước chừng phải đến một khối thiên nhiên. Này tựa hồ càng xa xôi. Tìm đi. Lăng Hàn tiếp tục mở ra lục soát. Có lúc hắn vận khí tốt, một năm liền có thể tìm tới 2-3 khối. Có thể có thời điểm vận khí không được, liên tục 2-3 năm cũng không có thu hoạch. Trong đó một bộ phận nguyên nhân là hắn gặp cường đại biển sinh vật, đuổi theo hắn đầy đất chạy. Làm sao có thời giờ đi tê, y, a, mơ, dương hồn thạch. Thời gian trôi mau, 100 năm đất là đi qua, mà trong biển cũng không biến hóa chút nào. Thật giống như mãi mãi cũng đem giữ ở nơi này dạng trạng thái. Lăng Hàn dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, nhìn xuống kia bảy sắc cầu vồng ánh sáng, trong đó có một đảo biến thành màu trắng, còn sót lại lục đảo là chính là màu sắc. Đương dương hồn biển phải nhốt nhắm thời điểm, bảy sắc cầu vồng ánh sáng sẽ toàn bộ biến thành màu trắng. Tới khi đó, còn có một khoảng 100 năm hòa hoãn kỳ, sau đó mới sẽ chân chính cắt. Dùng cái này đoán lời nói, vậy còn lại bảy khoảng 100 năm thời gian. 700 năm đủ tìm được một viên thậm chí nhiều hơn tử sắc dương hồn thạch sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2003. Đáy biển thung lũng ở sâu như vậy hải vực, Lăng Hàn đều không lo lắng Kỷ Vô Danh khả năng tìm được chính mình. Kỷ Vô Danh chiến lực quả thực mạnh, nhưng chỉ nói phòng ngự nói, Lăng Hàn có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối là cùng giai mạnh nhất. Chính là Kỷ Vô Danh đều chỉ có thể gọi ca ca. Coi như đối phương kiếp trước chính là cửu trọng tiên vương. Bất quá, cái này cũng phi thường, phi thường, phi thường đến phát chán. Nơi đây chỉ có Lăng Hàn một người. Chẳng những cảnh sắc vĩnh viễn không thay đổi, còn không có một chút xíu thanh âm, như sống địa ngục. Còn tốt, Lăng Hàn còn có thể tiến nhập hắc tháp, bên trong có 4 nữ có thể tiếp khách. Lại là 300 năm quá khứ, Lăng Hàn thu hoạch tràm sắc dương hồn thạch càng ngày càng nhiều. Số lượng cũng không kém, đạt tới 200. Có thể tử sắc dương hồn thạch cũng là một khối cũng không có. Hắn có chút nóng lòng. Thời gian đã qua một nửa, có thể chỉ có thể kiếm ra một khối dung hợp tử sắc dương hồn thạch. Đừng nói nhân thủ một khối thiên nhiên tử sắc dương hồn thạch, chính là hợp thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra một khối. Có thể lại có thể có cái gì làm pháp. Lăng Hàn chịu dưới tính tình, dưới đáy biển du động tìm kiếm xô hai hải sinh vật di hài. Một năm rồi lại một năm. Thời gian trôi qua cực nhanh. Thất thải cũng thay đổi thành hai màu. Phần lớn băng quang đều đã biến thành bạch sắc. Diệu dựa theo hải vực. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, nước biển nổi lên bắt đầu khởi động. Ngoài khơi lên cũng không phải gió êm sóng lặng. Nhưng đi tới sâu như vậy hải vực chi về sau, tất cả đều là biến được vô cùng an tĩnh. Nhưng bây giờ cũng là đột nhiên xuất hiện nước chảy bắt đầu khởi động. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Hoặc là có một con to lớn hải sinh vật đang ở đánh tới, hoặc là hải vực xuất hiện biến hóa rất lớn. Tình huống hiện tại là, sao người ở Lăng Hàn phía trước cư nhiên xuất hiện một cái thung lũng, không tính là làm sao lớn, trường khoảng chừng ở 10 dặm tả hữu, cửa vào cực tiểu, nhưng sau phóng đại, rộng nhất bộ phận cũng có 10 dặm tả hữu, tạo thành một hình tam giác, sẽ có nước chảy bắt đầu khởi động, là bởi vì nước biển đang ở hướng trong thung lũng rót vào, do đó tạo thành động lực. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, lay động theo từng cơn sóng, hướng về kia chỗ thung lũng phiêu lưu đi. Khi hắn đi tới thung lũng cửa vào thời điểm, cũng là kinh ngạc phát hiện, phía trước cư nhiên xuất hiện một đạo bức tường vô hình, ngăn trở hắn tiếp tục đi tới. Mà đồng dạng bị ngăn cản đỡ được, trừ hắn ra bên ngoài còn có nước biển. Nói cách khác, trong thung lũng nhưng thật ra là làm. Vô cùng kỳ quái, nếu nước biển không thể vào thung lũng, cái này mạch nước ngầm lại là làm sao hình thành đâu. Lăng Hàn sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, quả đoán buông tha. Giữa thiên địa có nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị tình. Muốn từng cách đi kiếm cách minh bạch là hoàn toàn không thực tế chuyện tình. Cho nên, hắn không cần quấn quyết với hạp cốc này hình thành nguyên nhân, mà là làm sao tiến vào bên trong. Ở biển rộng dưới đáy, đột nhiên xuất hiện không có một người nước biển thung lũng. Muốn nói không có chút cổ quái người nào tin tưởng đâu. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Thình thịch. Phía trước vô hình tường lập tức sóng gió nổi lên, giống như là dịch thể tạo thành, ở cái kia không ngừng mà phập phồng, qua một hồi lâu chi sau mới ngừng lại được. Không có bể. Lăng Hàn kinh ngạc, lại là đấm ra một quyền. Lúc này đây hắn dùng lên sát lục quy tắc, tức thì lực phá hoại tăng vọt. Thình thịch nắm tay đánh vào thủy tường lên, đưa tới một cơn chấn động, có thể thủy tường vẫn là không phá. Chẳng lẽ còn không đánh tan được rồi hả? Lăng Hàn không phục, hắn triển khai tiên pháp, bắt đầu cuồng oanh. Ầm ầm ầm ầm. Hắn đem có thể vận chuyển tiên pháp đều là dùng một lần. Nhưng này đạo vô hình tường cũng là cứng cỏi được không cách nào hình dung. Thừa nhận mạnh đi nữa lực lượng đều là bất phôi. Nhiều lắm cũng chỉ là nhiều chập nơ vài cách mà thôi. Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm, nếu tay không không được, vậy chỉ dùng tiên khí. Diệt thiên cửu kiếm vận chuyển, xoát, chém vào thủy tường lên, lúc này đây thủy tường liền ba động đều là không có. Lăng Hàn cũng là lộ ra vui sắc. Thủy chí nhô. Cường đại tới đâu man lực cũng không pháp chân chính phá hư. Bởi vì thủy có thể mang thừa nhận lực lượng chia sẻ thừa nhận. Vừa rồi hắn đánh ra mấy quyền chính là như đây. Rõ ràng là đánh vào một cái cứ điểm lên. Cuối cùng lại bị toàn bộ dương hồn hải hấp thu. Cứ như vậy. Mặc kệ Lăng Hàn thực lực như thế nào cường đại cũng không thể có thể dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương hồn hải phá hủy đúng hay không? Nhưng bây giờ, tiên ma kiếm chém ra, cũng là không có chút rung động nào. Cũng không phải lực công kích càng yếu. Hơn mà là những thứ này lực lượng chân chính đánh vào một cái cứ điểm lên. Không để cho lực lượng tràn ra ngoài. Làm cho cả dương hồn hải đến phân gánh. Cái điểm này, liền ở tiên ma kiếm kiếm nhọn bên trên. Lăng Hàn bảo hống một tiếng. Hai tay dùng sức thôi động. Tạp. Tạp tạp. Chà ra ra ra. Bức tường vô hình lên xuất hiện từng đạo nứt khe. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dài. Nhưng sau nổ một tiếng. Bể nát. Oanh, nước biển dũng mãnh vào. Lăng Hàn cũng theo nước biển bị cùng nhau dẫn vào. Hắn lập tức đứng vững. Chỉ thấy dưới chân có nước biển ở về phía trước khắp nơi. Nhưng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Hắn quay đầu xem. Chỉ thấy tràn vào nước biển đang ở biến thiếu. Bởi vì phá vỡ chỗ rách đang ở thu nhỏ lại. Vách tường này có mình chữa trị năng lực. Chỉ là một hồi hồi công phu. bức tường vô hình liền đã hoàn toàn chữa trị, mà mắt thường cũng không thể lại nhìn thấy. Có thể biết có này đảo tường tồn tại là bởi vì nước biển bị chặn tạo thành một cái mặt cắt. Có ý tứ, Lăng Hàn thì thảo nói, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ung dung, bởi vì nơi này không có nước biển, tự nhiên cũng sẽ không có thủy áp. Hắn đưa tay vung lên, tức thì nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ đều bị hắn phóng ra. Di, cái này là cái gì địa phương? Hổ nu nháy đại con mắt, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Dương hồn hải. Nữ hoàng cũng là kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Vẫn là dương hồn hải đáy biển. Chỉ là hoàn cảnh của nơi này tương đối đặc thù. Có một tấm bình phong thiên nhiên đem nước biển trở cách xuống. Hảo, hảo, chơi. Hổ nu vỗ tay cười nói, rất có tiến lên chơi một chút xung động. Lăng Hàn liền vội vàng đem nàng kéo, cái này cô gái nhỏ tham ăn lại thích chơi, cũng không phải ngấm lại mà thôi. Nơi đây là cái gì địa phương? Nhu yêu nữ chung quanh. Tìm xem một chút. Năm người xa nhau một điểm ở trong cốc tìm kiếm. Sơn cốc này rất nhỏ. Chính là người thường chuyển lên một vòng cũng không cần phải bao lâu thời gian. Huống chi là bọn họ mạnh như vậy người. Di, nơi đây dường như có cái gì. Hổ nô ngừng lại trên mặt đất lên run rẩy lấy. Lăng Hàn đi tới. Chỉ thấy trên đất cư nhiên nhô ra một căn gai nhọn. Chợt nhìn, hình như là một căn vượt trội thạch trụ, chỉ là vô cùng được bén nhọn, có thể theo hổ nu đem bốn phía toái thạch bùn đất xa nhau, liền phát hiện căn này thạch trụ là càng ngày càng dài, hổ nu càng treo càng sâu, căn này thạch trụ cũng theo thước dài biến thành trượng dài, nhất về sau, đúng là xuất hiện một cái đầu to xương. Đây là một đầu khổng lồ sinh vật di hài. Chôn ở đáy cốc trong đất bùn. Chỉ có đỉnh đầu con kia độc giác mới lộ ra nhất một xíu đến. Vừa may làm cho hổ nu cho thấy được. Khi này đầu khổng lồ sinh vật bị hoàn toàn moi ra lúc, Lăng Hàn năm người đều chỉ có thể sử dụng ngưỡng vọng tư thái. Vô cùng lớn. Chàm sắc dương hồn thạch. Hổ nu lập tức vỗ tay, đem khổng lồ sinh vật đầu lâu trong dương hồn thạch lấy ra. Nơi đây làm sao lại có một con hải sinh vật thi hài? Lăng Hàn sờ lên cằm suy tư, liên tưởng đến phía trước cái kia rũng động dòng nước, hắn không khỏi có một cái suy đoán. Lẽ nào, phụ cận hải sinh vật chết về sau, di hài đều sẽ bị dòng nước tiến tới nơi này sao? Bức tường kia! E rằng không đỡ vật chết. A, chiếu nói như vậy, trong sơn cốc này lại sẽ có nhiều thiếu dương hồn thạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 2004. Tử sắc dương hồn thạch Lăng Hàn năm người đều là hưng phấn. Bọn họ vội vã lại lần nữa chia nhau mà đi trên mặt đất đào móc. Ta phát hiện một đầu. Ta cũng phát hiện một đầu. Bọn họ thanh âm liên tục, phát hiện tất cả sinh vật biển di hài. Phần lớn đều là thiên hồn cấp bậc thi cốt. Uẩn rụt ra màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch. Số ít phần còn lại là lam sắc. Này theo người khác chính là chí bảo cấp bậc. Có thể nhưng bây giờ là được Lăng Hàn năm người khinh bị ném vào không gian thần khí trong. Phải 200 khối mới có thể dung luyện thành một khối màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch. Không phải gân gà là cái gì. Bất quá đến mới trong cũng không có vứt bỏ quen thuộc, vậy trước tiên để qua một bên đi. Theo như vậy thu hoạch tiến độ. Bọn họ chỉ cần 1-2 tháng cũng đủ để mỗi người thu hoạch 200 khối màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. mơ, dương hồn thạch, do đó hợp thành một khối tử sắc, lấy chất lượng cao nhất dương hồn thạch thẳng tiến phân hồn. Nơi này chắc là sinh vật biển mộ địa. Muốn tồn tại không bị nước biển vọt tới nơi này cũng đã ăn mòn sáng. Vì vậy có thể đến nơi đây ít nhất cũng là địa hồn cấp bậc. Có thể cống hiến ra lam sắc dương hồn thạch. Nhưng người khác lên biết nói thì như thế nào, có thể đến nơi đây sao? Người nào nguyên lực cùng sức mạnh quy tắc cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Căn bản không có bơi tới gần chiều sâu liền bị áp lực nước chen thành đống cặn bã. Cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể làm được khác người thường không thể sự tình. Xuất hiện đại gia hỏa. Lăng Hàn đào ra một chỗ, đem một đầu sinh vật biển thi thể bộc lộ ra một bộ phận sau khi không khỏi kinh hỉ. Đây là một cái tiễn ngư toàn thân kim sắc, dù cho chết vô số năm cũng không có chút nào ăn mòn dấu hiệu. Trên thân còn có từng cái đại đạo ký hiệu, tản ra khí tức uy nghiêm, phảng phất tùy thời đều có thể sinh uy, trấn áp muôn đời. Tiên phủ cảnh, tứ nữ đều là qua đây đều kinh hô. Nếu thiên hồn cấp bậc sinh vật biển có thể ẩn dục ra màu xanh dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ, dương hồn thạch. Như vậy tiên phủ cảnh đây, tử sắc, các ngươi lại đi tìm xem, nơi này không phải chỉ một đầu tiên phủ cảnh thi cốt. Lăng Hàn nói ra, cái này biển mộ địa mai táng không phải chỉ là 100 triệu năm trước sinh vật biển, còn có 200 triệu năm trước, 300 triệu năm trước. Vô số ước năm tích lũy mới để cho nơi này thay đổi phải khắp nơi trên đất là bảo. U, V, G, W, W, M. Tứ nữ đều là chia nhau mà đi. Lăng Hàn tự nhiên không có tâm tình đi quản khắc sinh vật biển di hài. Chỉ cần có thể đào ra này tiễn ngư trong cơ thể dương hồn thạch. Đây chính là thiên nhiên tử sắc dương hồn thạch. Chân chính phải cao nhất cấp bậc. Phúc! Hắn một kiếm đâm xuống. Có thể tiễn ngư nhãn cầu cũng là tràn ngập tính dai. Hơi lõm sau khi bảy cây phù văn phát quang, nhất thời đem hắn cho bắn trở lại. Nhãn cầu không xấu tốt cứng cỏi. Lăng Hàn kinh ngạc. Phải biết rằng coi như là tiên phủ cảnh cường giả thì như thế nào. Tại không có phòng bị dưới tình huống hoàn toàn có thể bị trảm trần cảnh sát, trừ phi giống như hắn loại này trời sinh thể phách mạnh mẽ, thủy chung ở vào điều kiện tốt nhất phòng ngự trạng thái. Nhưng này đầu tiễn ngư đã chết vô số năm, lực phòng ngự vẫn như thế mạnh mẽ. Nhất định là trời sinh thể phách mạnh mẽ. Mẹ kiếp, đây không phải là cho ta chế tạo phiền toái sao? Lăng Hàn thở dài, thử đem tiễn ngư lồng vào hắc tháp trong đi. Hắn từng ly từng tí mở thần thức, hướng về tiễn ngư vây quanh qua. Tiễn ngư trên thân có ký hiệu mơ hồ loang loáng, dường như phát hiện Lăng Hàn cử động giống như, nhưng cũng không có mãnh liệt phản phệ, để cho Lăng Hàn không có ngừng xuống, tiếp tục vây quanh qua. Đây đúng là một đầu đại gia hỏa, nhưng đối lập nhau tại trong biển hắn bá đạo mà nói, đầu vẫn là tương đối thon thả. Sau gần nửa canh giờ, Lăng Hàn lộ ra vẻ vui mừng. Thành công! Hắn đã dùng thần thức hoàn toàn bao vây này tiễn ngư. Đến đây đi. Hưu, đầu này lớn tiễn ngư liền biến mất không còn tăm hơi, tự nhiên là vào hắc tháp trong. Lăng Hàn bóng người lói lên cũng đi theo tiến nhập hắc tháp. Tuy là hiện tại hắc tháp lực cũng muốn bị giới hạn hắn cảnh giới, nhưng tuyệt đối còn mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Hơn nữa hắc tháp lực liên tục, không lo lắng biết dùng tận. Tiểu tháp đến hỗ trợ. Lăng Hàn lại lần nữa bắt đầu giải phẫu lên lớn tiến ngư tới. Tiểu tháp khoan thai xuất hiện, nói: "Yêu đi, vận cư nhiên để cho ngươi gặp một đầu tiên phủ cảnh sinh vật biển di hài." Lăng Hàn không nói gì, này kiêu ngạo tháp một ngày không tổn thương hắn cũng không thoải mái. Nhanh hỗ trợ. Tiểu tháp tuy là kiêu ngạo, Nhưng tất cả hành sự đều là theo Lăng Hàn lợi ích xuất phát. Vì vậy tuy là tổn hại nói không ngừng, lại bắt đầu điều động hắc tháp lực, giúp đỡ Lăng Hàn cùng nơi phân giải con cá lớn này. Vẫn là như vậy, vẫn là bỏ 3 ngày công phu, lúc này mới đem đầu cá xé ra. Quả nhiên tử sắc dương hồn thạch. Lăng Hàn cười ha ha, cái này rõ là viên mãn. Hắn ra hắc tháp, chỉ thấy nữ hoàng, nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ vẫn còn ở tìm kiếm. Mà hổ nu còn lại là ngồi ở một con cua lớn trên thân, vừa đung đưa 2 cái chân dài to, vừa cắn đùi gà, nhàn nhã không gì sánh được. Đây cũng không phải là cô gái nhỏ tại trốn chạy, mà là nàng đã tìm được một đầu tiên phủ cảnh sinh vật biển di hài. Thật đúng là vận khí tốt. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Đó là, nàng quá lợi hại. Hổ nu không chút nào biết khiêm tốn. Lăng Hàn phóng xuất thần hồn, bắt chước làm theo. Đem cái này con cua lớn cũng thu vào hắc tháp. Sau đó bỏ 7 ngày công phu mới thành công xé ra. Không có cách nào, con cua lớn phòng ngự càng thâm hậu, hắc tháp lại không thể toàn diện phát uy, chỉ có thể từng điểm tới. Khi bọn hắn ra hắc tháp thời điểm, nữ hoàng cũng có thu hoạch. Đương nhiên đồng dạng là một đầu tiên phủ cảnh sinh vật biển di hài. Này nhưng làm nhu yêu nữ cấp chết. Lăng Hàn 3 người đều có hoàn mỹ dương cướp 7 giờ hồn thạch. Chỉ nàng vẫn còn ở đau khổ tìm kiếm. Nàng vội vàng hướng thiên phượng thần nữ lớn nói tốt, để cho nàng giúp mình tìm kiếm. Ngược lại đối phương liền chạm trần cũng không có đột phá. Phải dương hồn thạch cũng không dùng, đồ chơi này lại mang không đi ra, chỉ có thể ở nơi này sử dụng. Khi Lăng Hàn cho nữ hoàng cũng cắt ra dương hồn thạch sau khi, nhu yêu nữ rốt cuộc có đại thu hoạch. Chỉ có thể nói cái chỗ này nhất định chính là dương hồn thạch bảo khố. Lần này 4 cái chạm trần đều có tử sắc dương hồn thạch. Trùng kích phân hồn đi. 4 người tách ra một ít, trước người còn lại là bày đặt một khối so phòng ở nhỏ không nhiều lắm tiểu dương hồn thạch. Này tiến nhập dương hồn hải, phần lớn thời gian thật đều là tốn ở tìm ca. I. E. A. Mơ. Dương hồn thạch phía trên. Mà đột phá phân hồn nói, cũng liền cả tháng thời gian, điều kiện tiên quyết là ngươi đã mò lấy phân hồn ngưỡng cửa. Tới nơi này chẳng qua là bắt đầu phân hồn mà thôi. Lăng Hàn 4 người sớm mấy trăm năm trước cũng đã là chạm trần đỉnh phong. Mò lấy phân hồn ngưỡng cửa, kém phải chẳng qua là dương hồn thạch hoàn thành một chân bước vào cửa. Bọn họ đều rung động thần hồn, phải phân ra một bộ phận tiến nhập dương hồn thạch, trở thành bản thân phân hồn, tương đương với nhiều thân ngoại hóa thân. Không nên dùng bản thân thần hồn. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Ừ, đưa ngươi trong cơ thể 3 đạo thiên địa bổn nguyên phân đi ra 1 đạo. Tiểu tháp không có giải thích vì sao, tiếp tục chỉ huy Lăng Hàn phải nên làm như thế nào. Vì sao? Lăng Hàn cũng là mọi việc đều muốn hỏi rõ ràng tính cách. Tiểu tháp thở dài. Thiên địa bổn nguyên vốn là có ý thức. Ngươi đưa chúng nó phân sau khi ra ngoài, phân hồn độc lập tính chất, trưởng thành tính đô phải tốt hơn. Hơn nữa, ngươi phân ra bản thân thần hồn đối với bản thân chính là một loại phá hoại. Tuy là đạt đến tiên phủ sau khi, phân hồn đều sẽ bị trở về, nhưng phá hoại, cuối cùng là phá hoại, sẽ hạ tỳ. Dùng thiên địa bổn nguyên thay thế, lúc này mới là hoàn mỹ nhất đột phá phân hồn chi đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2005. Đột phá phân hồn cái này chết tiểu tháp, lúc nào cũng tại thời khắc quan trọng mới bằng lòng nói ra then chốt đồ đạc tới. Lăng Hàn cũng không có nói cho nữ hoàng các nàng, bởi vì này 3 người cũng không có thiên địa bản nguyên. Nói cho các nàng biết thì như thế nào đây? Sẽ chỉ làm các nàng lưu lại đáng tiếc a. Cũng không tệ, tử sắc dương hồn thạch đột phá, rời hoàn mỹ không xa. Lại nói thiên hạ lại có mấy cái chạm trần có thể có được thiên địa bổn nguyên. Theo nói như vậy, ta kế tiếp ba lần phân hồn cũng đều phải đem thiên địa bổn nguyên tách ra. Lăng Hàn hỏi. Như vậy, ta muốn tìm hiểu đối ứng quy tắc làm sao bây giờ? Ngu! Tiểu tháp xếu cợt nói. Cái gì kêu nơ ca, dơ, sơ, tám sáu phân hồn? Phân hồn là ngươi trên thân phân đi ra một bộ phận. Vô luận cách xa nhau rất xa ngươi đều có thể cảm ứng được. Làm sao có thể không cách nào tìm hiểu thiên địa quy tắc? Còn nữa, lấy thiên địa bổn nguyên làm như phân hồn nói, cực hạn thì không phải là 4 lần, mà là 9 lần. Giữa thiên địa, 9 là lớn nhất. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng hơi giật giật, nói. Ta mới chỉ có 3 đạo thiên địa bổn nguyên. Nếu là không có thể tìm tới nhiều hơn, chẳng phải là muốn bị vây địa hồn cảnh. Cho nên, ngươi nhanh đi tìm thiên địa bổn nguyên. Tiểu tháp tuyệt không phụ trách nói ra. Lăng Hàn không nói gì, thiên địa bổn nguyên cũng không phải rau cải trắng, muốn là có thể có. Lại nói, thiên địa bổn nguyên chủng loại tuy là rất nhiều. Ngũ hành, lôi, thời gian, không gian, sát lục, độ các loại. Mỗi một chủng cũng đều có thể tách ra 9 đạo bổn nguyên. Chợt nhìn còn không ít. Có thể tiên vực bao lớn. Tiên vương lại có bao nhiêu thiếu. Muốn thu thập 9 đạo thiên địa bổn nguyên. Hơn nữa đại loại hình vẫn phải không giống nhau. Này độ khó thật so trùng kích tiên vương cao hơn. Lăng Hàn cách này đạt được 3 đạo thiên địa bổn nguyên. Vậy chỉ có thể quy về vận khí. Cũng không thể đem vận khí coi như ăn cơm đúng hay không? E rằng ta có thể mang vận khí coi như ăn cơm. Lăng Hàn thì thảo nói ra. Chạm trần chỉ cần ngũ chạm tự hoàn mỹ có thể phân hồn lại muốn 9 lần. Nếu quả thật có thể 9 lần phân hồn, lúc đó rất mạnh. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ. Ngươi muốn thành tựu thiên tôn, nhất định phải đem mỗi một cảnh giới tu đến hoàn mỹ. Tiểu tháp tránh không đáp, đổi lại một góc độ tới khích lệ Lăng Hàn. Thiên tôn. Lăng Hàn cầm nắm tay. Tiểu tháp xem như là cầm chính xác hắn tử huyệt. Chỉ cần có càng thêm hoàn mỹ đường có thể đi. Vậy hắn sẽ không chút do dự tuyển chọn con đường này. Căn bản không quản con đường này có bao nhiêu phải khó đi. Hắn bắt đầu dẫn động 3 đạo thiên địa bổn nguyên. Nhất thời, vô luận là cửu thiên hỏa, huyền âm mấu thủy vẫn là liệt diễm lôi kích một, đều là dục dịch. Bọn họ tuyển chọn Lăng Hàn làm chủ, nhưng cũng chưa hoàn toàn xóa đi bản thân cá tính. Bản năng trong thì có một loại hướng tới độc lập truy cầu. Lăng Hàn ngẫm lại quyết định trước tiên đem cửu thiên hỏa tách ra đi. Đây là hắn đạt được đạo thứ nhất thiên địa bổn nguyên. Nói lý lẽ chắc cũng là nó số 1. Lại nói, hiện tại thiên địa bổn nguyên chỉ có không đủ. Kế tiếp đột phá âm hồn, địa hồn liền sẽ đem huyền âm mấu thủy cùng liệt diễm lôi kích một tách ra đi. Thời gian cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Hắn từng ly từng tí đem cửu thiên hỏa theo trong đan điền hút ra đi ra. Nhưng cái này đã cùng hắn hóa làm một thể. Như thế nào đi nữa tách rời vẫn là ở rất gần nhau. Có kéo không ngừng liên hệ. Một ngày sau cửu thiên hỏa mới hoàn toàn tách ra ở trong tay phải nhúc nhích. Lăng Hàn mỉm cười. Đem tay phải ấm tại phía trước dương hồn thạch phía trên. Nhất thời. Cửu thiên hỏa liền trượt xuống thoáng cái chui vào. Oanh. Dương hồn thạch rung động nhẹ nhẹ. Sau đó thay đổi phải kịch liệt. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Từ bên ngoài xem. Dương hồn thạch trở thành màu trong suốt. Có thể tinh tường thấy. Chính vị trí trung tâm chỗ có một đám lửa. Dường như hóa thành một đứa con nít. co do, mơ hồ sẽ lên phập phồng thoáng cái, phảng phất thai đạp. Lăng Hàn ở một bên ngồi xuống cảm ứng phân hồn biến hóa. Sau đó một tháng, chính là phân hồn theo anh thai biến hóa thành người quá trình. Mà phân hồn biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Do đó phá tan trảm trần hạn chế. Rào bước tiến lên một cái cảnh giới mới. Thời gian cực nhanh. Cửu thiên hỏa anh thai không ngừng mà uẩn dục. Dần dần có trẻ sơ sinh hình dáng. Mà Lăng Hàn cũng ở đây tiến hành lớn lột xác. Phân hồn thật chính là thực tại. Vì vậy phân hồn tiến hành biến hóa lớn. Bản thân cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Phân hồn cảnh phá cho ta. Ầm. Lăng Hàn tóc đen đầy đầu chút về phía thiên. Cả người đầy đại đạo phù hiệu. Hắc tháp cũng là nhẹ nhàng chấn động. Dường như lên biến hóa nào đó. Dòng giã 9 ngày sau đó. Lăng Hàn tóc mới rủ xuống đến. Trên thân phù hiệu cũng thay đổi phải ảm đạm. Nhưng lại là sau một ngày. Tóc hắn lại lần nữa đảo ngược lên. Toàn thân phù hiệu cũng lại lần nữa sáng lên. Sau đó lại là 9 ngày. Hắn lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Có thể chẳng qua là một ngày sau. Biến hóa lại sinh ra. Một tháng. Dương hồn thạch phát sinh biến hóa lớn. Cách trong suốt tảng đá. Có thể tinh tường thấy bên trong có nhất tôn hình người. Cùng Lăng Hàn giống nhau như đúc. Vừa vặn phía trên cũng là đi ra từng cái hỏa diễm phù hiệu. Đây chính là dùng thiên địa bổn nguyên làm vì muốn tốt cho phân hồn chỗ. Có thể cho phát huy đầy đủ suất từ thân uy lực tới. Cắn cắn cắn. Dương hồn thạch biểu hiện phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Rậm rạp như mạng nhện. Sau đó chỉ nghe thình thịch mà một tiếng. Dương hồn thạch chợt nứt ra. Nhảy ra tới một người. Lăng Hàn phân hồn, hoặc giả nói là dương hồn, cửu thiên hỏa phân hồn. Bên kia, nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ cũng đều hoàn thành sau cùng lột xác. Này đột phá phân hồn chính là phân hồn uẩn dục quá trình. Đều là thời gian một tháng. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không có gì ngươi phải một tháng, ta muốn hai tháng sự tình. Phía trên đỉnh đầu nhất thời có lôi vân dày đặc thiên kiếp muốn tới. Cho dù là tại thiên địa bí cảnh trong, tại đây dạng biển sâu thiên kiếp cũng là nói đến là đến, không chút khách khí. Lăng Hàn gào to một tiếng, hướng lên trời cướp nghênh đón. Loảng xoảng thiên địa tức giận, lôi điện xen lẫn. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn từ lúc ngũ trảm thời điểm liền có thể trấn áp âm hồn, địch nổi địa hồn. Này vừa đột phá lại đem có bực nào chiến lực. Chân chính đế giả có thể càng cấp 2 vô địch. Nói cách khác, hắn hiện tại liền địa hồn đều có thể ung dung trấn áp. Thiên hồn sơ kỳ cũng có thể địch nổi một ti đây dạng thực lực phía trước. Thiên kiếp lại coi là gì chứ? Lăng Hàn lấy thiên kiếp tôi luyện thân mình. Có thể theo cảnh giới đề thăng. Thể phách đề thăng cũng thay đổi phải càng ngày càng chậm. Càng ngày càng khó khăn. Xem ra, lấy được nhiều trà sát người khác thiên kiếp. Hắn ở trong lòng nói ra. Hiện tại hồi lâu thiên kiếp rèn luyện đối với hắn mà nói căn bản cũng không đủ. Không cách nào để cho thể phách đạt được hoàn toàn phải rèn luyện. Hắn đưa hết thiên kiếp, nữ hoàng tam nữ cũng đồng dạng hoàn thành đột phá một bước cuối cùng, đều hướng về trong hạp cốc đi. Ha ha ha, cái này ai có thể cùng nàng cướp đồ ăn? Hổ nu cười to nói, hiện tại nàng cũng không là một người, mà là hai cái. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Tiểu nha đầu quả nhiên không mất kẻ tham ăn bản sắc. Người khác đều có thể suy nghĩ nhiều một cái phân thân. Chiến lực sẽ tăng lên bao nhiêu bao nhiêu. Có thể nàng cũng là đặt ở ăn cái gì phía trên. Nữ hoàng không nói gì. Cũng là thân hình run lên. Hóa ra cửu phân thân. Mà dương hồn thể cũng đồng dạng thân hình run lên. lại lần nữa phân ra 9 thân thể tới. Hổ Nu há hốc mồm. Nguyên bản một cái cùng 10 đoạt tử thiệt thòi lớn. Hiện tại nàng mới tăng thêm một cái người giúp đỡ. Đối phương cũng là 10. Đó không phải là thua thiệt hơn. Hoa nha nha quá khi dễ nàng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Đến, nhiều hơn nữa lộng mấy khối dương hồn thạch đến chúng ta đi bán. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2006. Bán thạch. Không biết cùng kỷ vô danh chinh lịch còn có nhiều đại. Lăng Hàn nói. Hắn cũng không tin kỷ vô danh cũng có thể được thiên nhiên tử sắc dương hồn thạch. Mà đối phương cho dù là dùng dung hợp tử sắc dương hồn thạch đột phá. Như vậy Lăng Hàn cùng thực lực của hắn chinh lịch cũng sẽ thu nhỏ lại. Khả năng không thể vượt qua đâu. Lăng Hàn cũng không biết. Cửu trọng tiên vương chuyển thế thực sự là quá châu bò. Thiên mới biết kỷ vô danh ủng khủng bố cỡ nào tiên pháp. Vậy tới đánh đi. Lăng Hàn ánh mắt sáng quắc, chiến ý sông thiên. Bọn họ lại ở trong thung lũng tìm vài tháng. Nhưng cũng không có tìm được càng nhiều hơn tử sắc dương hồn thạch. Màu xanh đậm cũng không ít. Đi bán một số thứ đi. Tứ nữ một lần nữa vào hắc tháp. Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm phá khai rồi bức tường vô hình. Vạch nước mà ra. Sau đó hướng về ngoài khơi di chuyển đi. Đột phá phân hồn sau đó. Hắn khí lực lại có bước tiến dài. Hơn nữa thực lực đề thăng. Chính là đáy biển thủy áp đối với hắn cũng đã không có uy hiếp gì. Hơn nữa. Bởi vì hắn là ở mảnh này trong hải vực đột phá. Thiên địa cũng sẽ không tận lực viêm hắn. Nếu không, phân hồn tiến nhập nơi đây chính là một con đường chết. Lăng Hàn phóng xuất cửu thiên hỏa phân hồn. Hai người bộ dạng nhìn kỹ cười, cửu thiên hỏa phân hồn nhanh chóng rời đi. Đương nhiên phải đi bán dương hồn thạch. Lăng Hàn đem nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ thả ra hắc tháp. Kỳ thực cũng liền nhu yêu nữ chỗ thua kém một ít. Nữ hoàng cùng hổ nu đều đã có thể thừa nhận đáy biển thủy áp. Bọn họ một đường đi. Một bên thuận tiện oanh sát hải sinh vật. Ngược lại dương hồn hải lần này đóng cửa sau đó. Hết thảy sinh linh đều sẽ tử vong. Vậy còn không bằng cho bọn hắn làm chút cống hiến đây. Di, phía trước có người. Lăng Hàn mắt sắc, phát hiện phía trước đang có một người đang cùng hải sinh vật kịch chiến. Bốn người đều là về phía trước bơi đi. Sử đô. Đây là một vị vương giả. Ở thuộc về mình nhất mấu ba phần bên trong lòng đất. Hắn chính là vô song thiên tài. Có thể đi tới dương hồn hải phía sau. Hắn liền phát hiện vương giả đầy đất đi. Hoàng giả cũng không ít. Đế giả càng là cao cao tại thượng. Chỉ có thể nhìn lên. Hắn thu hồi luôn luôn cuồng ngạo. Đàng hoàng ở mảnh này trong hải vực chiến đấu. Liệp sát hải sinh vật. Dung luyện dương hồn thạch. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là lam sắc dương hồn thạch. Nguyên bản cách này không quá khả năng thực hiện. Ai có thể để lần này dương hồn hải mở ra thời gian thần kỳ được trưởng. Hắn có xấp xỉ 800 năm tiến hành liệp sát. Sau đó sẽ đem hết thảy dương hồn thạch dung hợp. Cái kia đạt được một khối lam sắc dương hồn thạch có khả năng liền không thấp. Chẳng qua, lần này gặp phải đấu ngưu ngư còn thật là khó khăn giết. Thực lực hoàn toàn không tại hắn bên dưới. Nếu như chỉ số ít có chút thấp, hắn thậm chí không muốn yêu chiến. Quá nguy hiểm, sẽ để cho hắn cũng có trọng thương. Thậm chí rơi xuống khả năng. Oanh! Đấu ngưu ngư một cái sông kích động. Lấy đáng sợ uy thế đánh tới. Hai sừng nhọn trên có sáng chói phù văn phát quang. Làm cho một cái đụng này uy lực không gì sánh được đáng sợ. Sử đô vội vàng nhắc tới toàn bộ tinh thần. Một cái đụng này uy lực rất mạnh. hắn tuyệt không thể coi thường. Hắn đấm ra một quyền, hướng về đấu ngưu ngư nghênh đón. Gì? Hắn đột nhiên sững sờ, bởi vì đấu ngưu ngư ở đụng vào trước người hắn trong nháy mắt cư nhiên bất động. Thình thịch thình thịch. Quyền lực của hắn đánh vào đấu ngưu ngư trên thân. Dường như mưa xối xả. Đem đấu ngưu ngư đầu đều là đập đến nát nhừ. Chuyện gì xảy ra? Cái này đấu ngưu ngư làm sao không phản kháng, cố ý muốn chết sao? Đang ở hắn nghi ngờ làm chỉ nơ quy, hai sơ bơ mơ chín thấy đầu này ngưu đấu ngư cư nhiên động. Kháo xác chết vùng dậy a. Sử đô lại càng hoảng sợ, sau đó hai mắt liền trợn lên. Này đấu ngưu ngư không phải là mình động, mà là bị một người nâng lên. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi, hướng về hắn nhòn miệng cười. Huyên đệ, muốn dương hồn thạch không? Sử đô trọn đời cũng khó mà quên một màn này. Sau đó hồi tưởng lại, hắn luôn cảm thấy lúc đó mình và đần độn không có gì khác biệt. Chỉ biết kinh ngạc mà xem lấy người trước mặt này. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Há, không muốn a, ta đây biến thành người khác hỏi hỏi. Lăng Hàn thuận tay đem đấu ngưu ngư vứt qua một bên. Đây chỉ là tứ trảm tột cùng hải sinh vật. Uẩn dục dương hồn thạch hắn căn bản khinh thường nhất cố. Dùng để dung hợp đều là ở lãng phí thời gian. Một chút, Sử Đô cũng không biết tại sao mình hội mở miệng, hắn ôm vạn nhất hy vọng hỏi. Ngươi có dương hồn thạch bán? Cái gì phẩm chất? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Nhìn ngươi xuất nổi giá bao nhiêu? Hắn đem vung tay phải lên. Trước người nhất thời nhiều hơn một đống dương hồn thạch. Từ lục sắc bắt đầu, đến màu xanh đậm đều có. Sử Đô con mắt lập tức trực. Lam sắc dương hồn thạch chính là của hắn trung cực mục tiêu. Nhưng đối phương cư nhiên lấy ra màu xanh sơ. Sơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch đến. Làm cho hắn trái tim nhỏ bịch bịch bịch trực nhảy. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đoạt, nhưng trong lòng là dùng mình. Hắn thu hoạch hoàng sắc dương hồn thạch đều là phi thường trắc trở. Nhưng đối phương nhưng có thể liệp sát màu xanh đậm cấp bậc hải sinh vật. Đây là cái gì thực lực? Đoạt, đó là tìm chết hành vi. Hắn nuốt một bãi nước miếng, đè xuống lòng tham, nói. Ta nghĩ mua khối này màu xanh đậm cần bao nhiêu tinh thạch? Không nhiều lắm, 10 triệu là được. Lăng Hàn cười nói. Còn nữa, tinh thạch không đủ cho phép dùng thần thiết. Chuẩn tiên kim góp. Chỉ cần để cho ta thỏa mãn. Khối này dương hồn thạch sẽ là của ngươi. Ta tìm xem. Sử Đô vội vàng nói. 10 triệu tinh thạch tự nhiên là số tiền lớn. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, luôn có thể kiếm được số tiền này. Có thể màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch nếu như bỏ qua, vậy tuyệt đối không có lần sau. Hắn bây giờ là vương giả. Nếu có thể lấy màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch đột phá. Cái này không thể làm cho hắn rảo bước tiến lên hoàng giả nhóm. Lại đủ để cho hắn ở vương giả trong sắp xếp thứ tự đề thăng một mảng lớn. Lục tung. Sử Đô cũng chỉ là kiếm ra hơn 6 triệu tinh thạch. Coi là thần thiết. Chuẩn tiên kim. Một ít đan dược. Chuẩn tiên dược. Vậy cũng chỉ trị giá 800 vạn tả hữu. Hắn đáng thương mà xem lấy Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, mong lấy. Lăng Hàn thở dài, nói. Được rồi, liền bán rẻ cho ngươi. Cảm tạ, cảm tạ. Sử Đô vội vàng nói cảm ơn, chỉ cảm thấy Lăng Hàn chính là trên thế giới người tốt nhất. Lăng Hàn không sao cả. Ngược lại dương hồn thạch lại mang không đi ra. nát vụn ở trong tay chính là lãng phí. Có thể bán ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chuyện tốt. Hắn thu hồi Sử Đô toàn bộ gia sản, sau đó cùng tam nữ đứng dậy rời đi. Vài ngày sau, bọn họ lại gặp người. Lúc này đây cũng không chỉ có một, mà là bảy người một tổ đoàn đội nhỏ, đang ở vây giết một đầu tứ trảm tột cùng hải sinh vật. Lăng Hàn nhòn miệng cười, cái này có thể nhiều bán một điểm đi ra. Hưu, hắn một cái cất bước nhảy đi qua, trực tiếp đem đầu kia hải sinh vật đánh chết, sau đó nói: các vị, muốn dương hồn thạch không? Nhất thời, mọi người đều là ngây ra như phỗng. Chỉ biết ngây ngốc mà xem lấy người trước mặt này. Dường như gặp trên đời này nhất nhất bất khả tư nghị sự tình. Muốn, không biết là ai nói một tiếng. Lăng Hàn gật đầu cười nói: thông minh tuyển trạch. Này, ngươi đều không biết hắn là ai vậy, làm sao lại dám cùng hắn liên lụy giọng. Có đồng bạn nhỏ giọng chỉ trích: ngươi ngu xuẩn à, đây chính là Lăng Hàn, đã từng cùng gì bất phân thắng bại Lăng Hàn. Cái gì, hắn chính là Lăng Hàn. Vừa nói như thế, bảy người đều là dùng sùng kính ánh mắt xem lấy Lăng Hàn. Dường như ở ngưỡng màn một vị vô thượng đại thần. Lăng Hàn không có để ý, vung tay phải lên tung ra bó lớn dương hồn thạch, nói: các vị cứ việc chọn, cam đoan khối khối dương hồn thạch đều là hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Nhất thời, bảy người tổ mỗi người đều là trừng trực con mắt, cũng đã không thể từ những thứ kia dương hồn thạch trên rời đi ánh mắt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2007. Tràn Lan thật là không có nghĩ đến bảy người này thực lực không được tốt lắm, có thể cư nhiên mỗi người đều là thổ hào. Mỗi người đều là mua một khối màu xanh dơ, quy, mơ, dương hồn thạch. Chút nào không đau lòng mà đập ra 10 triệu khối tinh thạch, làm cho Lăng Hàn đều là hoài nghi. Đến cùng mình là không phải là đan sư a? Dường như rất nghèo dáng vẻ. Hắn cùng với tam nữ tiếp tục đi tới. Rất nhanh, ở mảnh này trong hải vực liền lưu truyền một cách truyền thuyết. Ở ngươi không hề phòng bị trong lúc đó, có người hội lặng yên xuất hiện, hỏi ngươi có muốn hay không mua lông. Không. Dương hồn áp sen ba thạch. Liền ở dương hồn hải trung chuyển hơn 100 năm, Lăng Hàn bán mất tất cả dương hồn thạch. Mà qua nhiều năm như thế, hắn cũng hoàn toàn vững chắc cảnh giới, chiến lực càng phát ra đáng sợ. Cần phải trở về. Lăng Hàn bốn người di chuyển đến rồi hải diện thượng, tìm kiếm đường về. Lúc này liền có thể chứng kiến, có thật nhiều người cũng nổi lên mặt nước, cùng Lăng Hàn bọn họ giống nhau tìm kiếm đường trở về. Đột phá phân hồn chỉ cần thời gian một tháng. Vì vậy phần lớn người sẽ ở sau cùng mới sẽ đi trùng kích phân hồn. Trước mặt thời gian đều phóng ở thu dương hồn thạch trên. Tận sức thu hoạch chất lượng cao nhất dương hồn thạch. Hiện tại tiếp cận ngày về, tự nhiên phần lớn người bắt đầu rồi trở về. Những người còn lại cũng sắp. Đang ở nhất trong vòng 2 tháng đi. Lăng Hàn. Chỉ nghe một tiếng gầm kinh thiên động địa. Lăng Hàn ngừng lại. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mã Đồng Quang đang ở nhanh chóng tiếp cận. Phía sau hắn thì là Lỗ Tiên Minh. Rơi ở phía sau mấy trăm trượng dáng vẻ. Hai người này đều đột phá phân hồn. Nguyên bản Lỗ Tiên Minh căn bản không thể cùng Mã Đồng Quang so sánh với. Nhưng một khi đột phá phân hồn, dù cho đế giả cùng vương giả chênh lệch cũng co lại rất nhiều. Chí ít Lỗ Tiên Minh sẽ không lại bị Mã Đồng Quang bỏ rơi cái bóng đều không thấy được. Há, là hai người các ngươi đống cặn bã a? Lăng Hàn thuận miệng nói. Cặn bã, đống cặn bã. Mã Đồng Quang nhất thời lửa giận hướng bên trên vọt. Hắn đột phá phân hồn. Hơn nữa còn là lấy màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch đột phá. Cái này phi thường bất phàm. Vì vậy, hắn cũng tự cho mình là cực cao, cho rằng ít có người có thể so sánh với hắn. Lăng Hàn là đối phương ở ngũ trảm thời điểm quả thực mạnh hơn hắn. Nhưng hắn lấy màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch đột phá. Tuyệt đối đem đối phương quăng mấy con phố đều không ngừng. Đến lúc này, hắn cũng đã không có cùng Lăng Hàn lá mặt lá trái hứng thú, trực tiếp liền không nể mặt mũi. Ngươi cái này phách lối tiểu nhân, chết đi cho ta. Mã Đồng Quang thân hình tuôn ra. Tay trái mở ra. Hưu hưu hưu. Nhất thời có vô số quy tắc tiên liên hướng về Lăng Hàn đánh tới. Phía sau, Lỗ Tiên Minh lộ ra một nụ cười âm hiểm. Hắn là tận mắt thấy Mã Đồng Quang đột phá. Cũng thật sâu biết đối phương có bao nhiêu cường đại. Làm cho hắn chỉ có thể cúng bái. Nhìn lên. Hiện tại Mã Đồng Quang nén giận xuất thủ là có thể tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu. Mã Đồng Quang ở ngũ trảm thời điểm liền không bằng hắn. Hiện tại hắn càng là lấy hoàn mỹ tử sắc dương hồn thạch đột phá vào phân hồn. Mã Đồng Quang cùng hắn chênh lệch không có thu nhỏ lại. Ngược lại lớn hơn. Hắn cười nhạt, thuận tay nhất rút ra. Ba. Mã Đồng Quang nhất thời đã trúng một cái tát. Đầy trời quy tắc tiên liên cũng bị một kích toàn bộ rút ra toái. Hóa thành nhỏ vụn quy tắc chi lực. Sau đó còn quy về thiên mặt đất gian. Cái gì? Mã Đồng Quang thất hồn lạc phách, đầy đầu đều là không thể tin được. Chính mình cư nhiên nhưng không phải là Lăng Hàn hợp lại địch. Làm sao khả năng? Hắn chính là lấy màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch đột phá. Vì thế, hắn còn vận dụng nhất kiện bí bảo. Có thể đối với địa hồn cấp bậc hải sinh vật đều là tạo thành trọng thương. Liều mạng kém chút tiêu hao hết cái này bí bảo. Hắn mới đến rồi 200 khối lam sắc dương hồn thạch. Sau đó dung hợp luyện hóa thành nhất kiện màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch. Lẽ nào Lăng Hàn cũng có như vậy bí bảo? Này, Lưu Huyên, ngươi cũng đột phá phân hồn rồi hả? Đó là đương nhiên. Được rồi, ngươi là lấy cái gì dương hồn thạch đột phá? Nói sợ làm sợ ngươi, màu xanh đậm. Cái gì, ngươi cũng là màu xanh đậm. Gì, ngươi cũng là màu xanh đậm. Xa xa. Có hai người đối thoại truyền tới. Làm cho Mã Đồng Quang chết lặng quay đầu đi. Đợi hắn chứng kiến hai người này lúc, miệng không khỏi trương thành hình tròn. Bởi vì này hai người chỉ có thể miễn cường coi như là vương giả. Hắn trước đó từng thấy. Lấy trí nhớ của hắn đương nhiên là đã gặp qua là không quên được. Chính là vương giả. Cư nhiên cũng có thể lấy màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch đột phá. Vậy hắn ngưu bức cái gì chứ? A, Lăng thiếu. Hai người kia cũng nhìn thấy Lăng Hàn, vội vàng dồn dập đã chạy tới, nói lời cảm tạ liên tục. Lăng thiếu, quá cảm ơn ngươi. Muốn không phải là ngươi bán cho chúng ta màu xanh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Dương hồn thạch. Chúng ta nhiều lắm lấy lục sắc dương hồn thạch đột phá. Lần này an tình ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Sau này nếu có sai phái tất sẽ không thoái thác. Hai người này thiên ăn vạn tạ sau đó, lúc này mới rời đi. Mã Đồng Quang khóe miệng co giật. Cái gì? Hai người này màu xanh dơ. dơ, quy, quy, a, a, mơ. Dương hồn thạch lại là Lăng Hàn bán cho bọn hắn. Như vậy, Lăng Hàn khẳng định cũng là lấy màu xanh dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ. Dương hồn thạch đột phá. Nếu không, hắn cách nào khả năng có dư thừa dương hồn thạch bán. Muốn nói tự mình dùng lục sắc, màu xanh nhạt dương hồn thạch đột phá, lại đem tốt hơn dương hồn thạch bán cho người khác. Cái này không phải là hai ngốc sao? Lăng đại sư. Lại có một người chạy tới, hướng về Lăng Hàn làm ập đến. Đa tạ đại sư ưu ái, để cho ta có thể dùng màu xanh dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ. Dương hồn thạch đột phá. Ngay sau đó, lại tới một cái, lại tới một cái, lại một cái. Mã Đồng Quang đã chết lặng. Hắn thấy màu xanh dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ. Dương hồn thạch thu hoạch khó như lên trời. Mạnh như hắn như vậy đế giả, vậy còn cần mượn dùng Tây Tiên vực bí bảo mới được. Nơi này đống cặn bã dựa vào cái gì làm được. Lỗ Tiên Minh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cùng theo Mã Đồng Quang cũng dính không ít quang. Đối phương săn giết được lục sắc dương hồn thạch sau đó, căn bản khinh thường nhặt, liền vào túi của hắn. Vì vậy, hắn là lấy 200 khối lục sắc dương hồn thạch hợp thành lam sắc, do đó đột phá vào phân hồn. Hắn tự cho là ôm lên một cách đại to chân, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lặng yên kéo cá nhân vừa hỏi, sau đó kém chút đắc hôn mê. Chỉ cần chính là 10 triệu tinh thạch. Hắn chính là nhị tinh đan sư. Càng là đã từng đan đạo thành thánh tử. Tài sản tuyệt đối có mấy cái ức. Xuất ra 10 triệu tinh thạch xuất hiện đó là chút lòng thành. Nhưng bây giờ lại bởi vì theo sai người mà muốn tiếc nuối cả đời. Hắn hận, hắn thật hận. Vì sao, vì sao Lăng Hàn nhất định phải cùng hắn đối kháng? Ngươi được đến nhiều như vậy màu xanh dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ. Dương hồn thạch cũng liền mà thôi. Làm sao còn phải lấy ra? Mọi người đều là lấy màu xanh dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ. Dương hồn thạch đột phá. Vậy ngươi còn có thể có cái gì cảm giác về sự ưu việt? Lỗ Tiên Minh không nghĩ ra tại sao có thể có người như vậy, tưởng chừng như là quái thai. Hắn lại không biết, Lăng Hàn nhưng thật ra là lấy tử sắc dương hồn thạch đột phá. Chẳng qua, dù cho Lăng Hàn này đây màu xanh dơ, dơ, quy, quy, a, a, mơ. Dương hồn thạch đột phá, hắn cũng không ở tử. Bởi vì hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Mọi người điều kiện giống nhau, vậy hắn nhất định càng mạnh. Lăng Hàn cười nhạt, nói: hai người các ngươi nhảy nhót tiểu sửu nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên tiến các ngươi lên đường. Hắn không đợi Mã Đồng Quang mở miệng, thân hình đã giết đi ra ngoài, như rồng ra đại hải, sục sôi trời cao. Vọng tưởng, Mã Đồng Quang cắn cắn răng, sử dụng nhất kiện quyền trục, chợt mở ra, chỉ thấy phần lớn địa phương đều là trống không, chỉ có cuối cùng một đoạn mới có mấy chữ phù, thấy không rõ viết là cái gì, nhưng có một loại trấn áp bầu trời khí phách. Đây là nhất tôn tiên vương ban cho bảo vật, nhưng tiên vương quá mạnh mẽ, tuyệt không phải là loại này chất liệu quyển trục liền có thể chịu đựng nổi tiên vương lực. Vì vậy, cái này uy lực sẽ giảm rất nhiều. Ngay cả như vậy, cái này cũng có thể đơn giản xóa đi địa hồn cường giả sinh mệnh. Chết! Mã Đồng Quang dùng sức rung lên quyển trục, còn dư lại 7 chữ phù nhất thời nhất tề sinh quang. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2008. Chém giết mã đồng quang ong ong ong quyển trục bên trên từng chữ phù sinh quang, rực sáng không gì sánh được. Khi đạt tới cực hạn chi về sau. Rầm rầm hưu. Chỉ thấy những ký tự này đúng là bay ra quyển trục. Hóa thành từng cái hình người đến. Đều là chiều cao ba trượng. Cả người tản ra nóng rực bạch quang. Bảy chữ phù hóa thành bảy chiến sĩ. Mỗi người thần uy lấm lấm. Nguyên bản mã đồng quang mỗi lần chỉ là vận dụng một chữ phù mà thôi. Nhưng hắn hiện tại đã thật sâu biết Lăng Hàn cường đại. Bởi vì này trực tiếp đem bảy tiên vương ký tự toàn bộ kích hoạt rồi. Mục đích rất đơn giản, oanh sát Lăng Hàn tuyệt không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ừ, có chút ý tứ. Lăng Hàn động thân mà ra. Thân hình run lên. Một đạo nhân ảnh theo trong cơ thể hắn đi ra. Chính là Cửu Thiên Hỏa phân hồn. Tiêu diệt hắn. Mã đồng quang hướng về Lăng Hàn chỉ một cái. Hắn vốn là muốn các Lăng Hàn đi Tây Tiên Vực sau đó mới đem Lăng Hàn giết chết. Nhưng bây giờ cũng là trong cơn giận dữ. Cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều các nhất khắc. Chết chết chết. Bảy tên quang ảnh chiến sĩ vây Lăng Hàn. Tuy là đều là hình người. Có thể hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng dài ngắn thế nào. Khuôn mặt lên đều là hoàn toàn mơ hồ. Quang ảnh các chiến sĩ đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Hai cái Lăng Hàn đồng thời đón đánh, bành bành bành chiến đấu tức thì vô cùng kịch liệt. Lấy bất đồng dương hồn thạch đột phá, đến cùng có cái gì khác biệt? Màu tím nói. Cái kia có thể làm cho phân hồn đạt được bản thể hoàn toàn chiến lực. Mà tràm sắc lời nói liền chỉ có chín thành. Cứ thế mà suy ra. Mà cuối cùng, phân hồn đang đột phá tiên phủ thời điểm vẫn sẽ trở về trong cơ thể. Bởi vì đây, phân hồn càng mạnh, đột phá tiên phủ lúc chiến lực tự nhiên cũng càng mạnh. Về phương diện khác, dương hồn thạch phẩm chất càng cao, như vậy ở dương hồn cảnh nội thực lực cũng càng mạnh. Cái này rất giống hai cái sông, giống nhau trường, có thể một cái chiều rộng một cái hẹp. Cái kia cái nào một cái trong nước sông thêm nữa nhỉ? Hai cái Lăng Hàn. Chiến lực tương đồng. Tâm ý tương thông. Nếu không một cái trong cơ thể còn có tôn hắc tháp. Cái kia cơ hồ không có bản thể. Phân hồn khác biệt. Thình thịch hai cái Lăng Hàn chiến bảy tên quang ảnh người tràng diện vô cùng kịch liệt. Người nào chiếm thượng phong? Xa xa có người hỏi. Thấy không rõ lắm. Người bên trên lắc đầu. Quả thực thấy không rõ lắm. Lăng Hàn cùng quang ảnh chiến sĩ thực lực đều là thẳng đến thiên hồn sơ kỳ. Xa bình thường phân hồn bên trên. Ai có thể thấy tinh tường. Nữ hoàng. Hổ nu cũng là lộ ra tiếu dung. Các nàng đương nhiên thấy tinh tường. Lăng Hàn cùng quang ảnh chiến sĩ nhưng thật ra là đánh ngang tay. Có thể Lăng Hàn là chân tránh võ giả. Trường lực liên tục. Nhưng quang ảnh chiến sĩ cũng là tiên vương ký tự biến thành. Lại có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Một trận chiến này, Lăng Hàn tất thắng. Mã đồng quang dù sao cũng là đế giả. Hắn cũng nhìn ra. Quang ảnh chiến sĩ không pháp đem Lăng Hàn trấn áp. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Đây chính là tiên vương thủ đoạn. Có thể ung dung trấn áp địa hồn cấp bậc mạnh mẽ người. Mà Lăng Hàn chẳng qua vừa mới rảo bước tiến lên phân hồn. Coi như hắn là đế giả. Có thể vượt hai giai vô địch. Nhưng bảy đánh hai. Nghĩ như thế nào Lăng Hàn đều hẳn là thua không thể thua nữa. Hắn biết rất rõ. Cái này tiên vương thủ đoạn chỉ có thể duy trì liên tục một canh giờ mà thôi. Trong vòng một canh giờ không thể tiêu diệt Lăng Hàn. Như vậy thì không thể có cơ hội nữa. Cắn răng. Mã Đồng Quang cũng vận chuyển ra phân thân của mình, hướng về Lăng Hàn công tới. Dù cho không kịp Lăng Hàn, hắn chính là đường đường đế giả, thực lực há lại cho khinh thị. Ầm, Cửu Thiên Hỏa phân hồn toàn thân đều là bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm đến. Thu được độc lập chi về sau, Cửu Thiên Hỏa cũng có thể hoàn toàn phóng xuất ra bản thân uy năng tới. Đây là hắn cùng Lăng Hàn bản thể không cùng một dạng địa phương, có thể xưng là phân hồn đại tuyệt chiêu. Nóng rực hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, Cửu Thiên Hỏa phân hồn đại phát thần uy. Một người liền đỡ được bảy đại quang ảnh chiến sĩ. Lăng Hàn thì nhân cơ hội hướng về Mã Đồng Quang lướt đi. Cùng bảy tên quang ảnh chiến sĩ vướng víu không có ý nghĩa gì. Quanh sát Mã Đồng Quang mới là trọng điểm. Bành bành bành thỉnh thịch. Không có quang ảnh chiến sĩ kiềm chế, Mã Đồng Quang lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Hắn bị đánh bẹp, thân lên không ngừng có tiên huyết vẩy ra. Sợ rằng trong vòng trăm chiêu sẽ gặp bị đánh giết. Bảo hộ ta. Mã Đồng Quang tim gan đều sợ hãi, không dám tiếp tục cùng Lăng Hàn đối oanh. Đồng dạng là đế giả, có thể hai người chinh lịch lại còn có thể to lớn như thế. Bảy đại quang ảnh chiến sĩ lập tức hướng về Lăng Hàn lướt đi, cấp cho Mã Đồng Quang thanh ra một cái có thể chạy trốn lộ tuyến. Quả nhiên, ở bảy đại quang ảnh nhân điên cuồng dưới sự vây công, Lăng Hàn bị nhốt, không cách nào nữa đối với Mã Đồng Quang tiến hành công kích. Điều này làm cho Mã Đồng Quang lộ ra một vui sắc, vội vã quay đầu chạy. Chạy trốn đồng thời, hắn cũng dâng lên mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Đường đường đế giả, dùng tới tiên vương bí bảo thế mà còn là chỉ có thể chật vật rời đi. Đây là hắn chưa từng có trải qua, vô cùng nhục nhã. Đợi cho Tây Tiên Vực, hắn nhất định sẽ tru diệt Lăng Hàn báo thù này. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Hắn quả thật bị vấp ở. Có thể Mã Đồng Quang ca không cũng đã quên một việc. Đó chính là hắn không còn là ngũ trảm, mà là phân hồn mạnh mẽ người. Ý vị này, hắn còn có một đạo phân hồn. Hưu. Cửu Thiên Hỏa phân hồn giết đi ra ngoài. Bảy đại quang ảnh chiến sĩ đều ở đây toàn lực ngăn cản Lăng Hàn. Tự nhiên không thể lại đi ngăn cản Cửu Thiên Hỏa phân hồn. Cái này Lăng Hàn thế không thể ngăn cản mà tuôn ra. Một quyền liền hướng về Mã Đồng Quang sau lưng tâm oanh khứ. Không. Mã Đồng Quang kinh hô, liền vội vàng xoay người muốn cách ngăn. Chỉ là hắn chuyên tâm muốn chạy trốn, lại làm sao có thể kịp thời xoay chuyển quá thân tới. Thình thịch, một quyền oanh quá, chỉ thấy hỏa diễm ngập trời. Cửu Thiên Hỏa phân hồn chỉ một quả đấm đã theo Mã Đồng Quang lồng ngực cái xuyên ra ngoài. Mã Đồng Quang ánh mắt đờ đẫn, hơi cúi đầu xem cùng với chính mình ngực, trên mặt lộ ra không thể tin được biểu tình. Mở miệng muốn nói cái gì đó. Có thể nơ. Gơ. E. To. Đầu đã chết hẳn. Cửu Thiên Hỏa lực sát thương là đáng sợ đến bực nào. Bị trực tiếp oanh bảo trái tim làm sao có thể còn sống. Lỗ Tiên Minh không khỏi tim và mật sắp nứt. Đây chính là Tây Tiên Vực đại biểu. Có thể Lăng Hàn vẫn là không chút lưu tình đem đối phương oanh sát. Dưới so sánh, hắn lại tính là cái gì đâu. Nhị tinh đan sư trước thánh tử mà thôi, làm sao cùng Mã Đồng Quang so sánh với. Ở nơi này lúc bảy đạo quang ảnh chiến sĩ lói lên đột nhiên dồn dập tiêu tán. Đã đến giờ. Lăng Hàn đi nhanh hướng về Lỗ Tiên Minh đi tới, ánh mắt lạnh lùng. Lỗ Tiên Minh, nhìn ngươi ở đan đảo lên còn có chút thành tựu, ta đối với ngươi một ít mờ ám cũng làm như không thấy. Có thể ngươi hết lần này đến lần khác mà khiêu khích ta, đây là ở tự tìm tử lộ. Không, ngươi không thể giết ta, ta cũng là đan đảo thành người. Lỗ Tiên Minh kêu lên. Cái này gọi là thanh lý môn hộ. Lăng Hàn đấm ra một quyền, thình thịch, Lỗ Tiên Minh trực tiếp liền bị đánh bể, hóa thành một mảnh huyết vũ. Hắn vỗ vỗ tay, lộ ra vẻ buông lỏng màu sắc. Đi mau đi mau, nơi đây tuyệt không chơi thật khá. Hồ Nhu thúc giục. Lăng Hàn gật đầu, bốn người tiếp tục đi tới. Giết Tây Tiên vực sứ giả, có thể ứng phó sao? Nữ hoàng hỏi. Gặp chiêu phá chiêu đi, ai bảo tên kia ba phen mấy bận muốn xuống tay với ta, càng là đánh chủ ý của các ngươi. Lăng Hàn vô cùng khó chịu địa đạo. Nữ hoàng gật đầu, không nói gì nữa. Nàng nhưng là không gì sánh được ngạo kiều người. Cho rằng khắp thiên hạ tất cả mọi người hẳn là sùng bái chính mình. Cái kia Lăng Hàn giết một cái không đủ nặng nhẹ người thì như thế nào đâu. Nu hội bảo hộ Lăng Hàn đấy. Hổ Nu kéo Lăng Hàn một cái cánh tay. Rất ăn ái nha. Một cái tiếng cười ở Lăng Hàn bốn người thân sau vang lên. Lăng Hàn tức thì chiến ý như nồng nhiệt, chậm rãi xoay người lại, từng chữ mà nói. Kỳ vô danh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 2009. Không kém. Mở ngoặc tròn canh tư hoàn kỷ vô danh vẫn như cũ toàn thân áo trắng, phiêu dập xuất trần. Lúc này, các ngươi khó hơn nữa chạy thoát. Kỷ vô danh trong ánh mắt tản ra hung quang, hắn khát cấp thiết trên người huyết mạch càng là muốn thu hoạch Lăng Hàn bảo vật. Đối với một gã cửu trọng tiên vương mà nói, một việc tình lại nghĩ lâu như vậy còn chưa hoàn thành. Đây là bất khả tư nghị. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vậy tới đánh đi. Hắn chiến ý xông thẳng thiên vũ. Kỷ vô danh là người đầu tiên hắn ba phen mấy bận tại đồng bập đều không pháp chiến thắng đối thủ. Điều này làm cho hắn vẫn nín một cỗ tinh thần. Muốn đi siêu việt. Siêu việt. Siêu việt. Hưu, Lăng Hàn dẫn đầu giết đi ra ngoài, vô tận quy tắc nhộn nhạo. Hắn một trường vỗ ra chấn kích cửu trọng thiên. Vô tri. Kỷ vô danh cười nhạo nói. Một chỉ điểm ra. Dù sát sát lục quy tắc bảo khởi. Trong đó còn xen lẫn một đạo kim hệ quy tắc. Phảng phất không có gì không chém. Không có gì không toái. Không có gì bất diệt. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái. Tức thì. Biển rộng lên nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Trong đó còn có đại đảo quy tắc ở hiện lên động. Cái này cũng bị thủy lãng đập phải một cái. Phòng trừng phổ thông tứ trạm cũng có thể bị trực tiếp đập choáng quá khứ. Bọt nước rơi xuống, chỉ thấy Lăng Hàn cùng Kỷ vô danh cách xa nhau trăm trượng mà đứng, không tiếp tục xuất thủ. Kỷ vô danh trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Vừa rồi một kích kia tuy là vẫn là hắn chiếm thượng phong. Có thể ưu thế đã không rất rõ ràng. Điều này sao có thể? Phải biết rằng hắn chính là lấy tử sắc dương hồn thạch đột phá phân hồn. Mặc dù là dung hợp mà không phải là thiên nhiên. Nhưng trừ hắn ra như vậy chuyển thế tiên vương. Lại có ai có thể có được đầy đủ tràm sắc dương hồn thạch. Lại dung hợp vì tử sắc. Có thể Lăng Hàn lại đem cùng hắn chinh lệch rút ngắn một ít chút, cái này chỉ có một cái khả năng. Đối phương là dùng thiên nhiên tử sắc dương hồn thạch đột phá phân hồn. Hí, Kỷ vô danh lần đầu lộ ra thận trọng màu sắc, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi đột nhiên nhọn miệng cười, nói. Ta hiểu được, là món đó bảo vật quan hệ. Không tệ không tệ. Lại có thể làm cho một cái đống cặn bã đều ở đây trình độ nào đó lên siêu vượt ta. Không hổ là chí bảo a. Hắn vô cùng cảm khái. Đường đường cửu trọng tiên vương. Không biết đã trải qua nhiều thiếu cái kỷ nguyên. Tại hắn bên trên cũng liền nắm chặt lấy ngón tay có thể tính ra quải niệm thiên tôn. Hắn chuyển thế trọng tu, vậy hẳn là một đường làm được hoàn mỹ, không người nào có thể siêu việt. Có thể Lăng Hàn lại vẫn cứ làm xong rồi. Thiên tôn chí bảo quả nhiên là thiên tôn chí bảo. Ta thu. Hắn khẽ quát một tiếng, phát động mãnh công. ngươi nói thu đã thu, ngươi cho là mình là ai? Lăng Hàn lạnh lùng nói, song quyền cố lấy, không yếu thế chút nào tiến hành phản kích. Hắn cùng với kỷ vô danh ở chiến lực lên quả nhiên còn có một số chênh lịch. Có ở khí lực lên hắn thắng được nhiều lắm. Hoàn toàn có thể liều một trận. Ông! Kỷ vô danh quả đoán thả ra phân hồn. Lăng Hàn cũng triệu hoán ra cửu thiên hỏa phân hồn. Hai đại đế giả. Bốn đạo nhân ảnh đan vào. Như nhanh như tia chớp xuyên qua. Cùng thi triển có khả năng. Ồ, kỷ vô danh lần nữa kinh ngạc. Ngươi cái này đống cặn bã cư nhiên cũng biết đem thiên địa bản nguyên phân đi ra giữ chức phân hồn. Xin lỗi, để cho ngươi bị sợ hãi. Lăng Hàn chỉ một cái vẽ ra, diệt thiên cửu kiếm triển khai, một kiếm so với một kiếm sắc bén. Gian xảo miệng. Kỷ vô danh nhàn nhạt nói. Dù cho lăng quy. Cả. Quy. Vâng. Bê. 9V Hàn thực lực nhanh chóng chạy tới. Nhưng hắn vẫn là nắm giữ quyền chủ động người. Ầm ầm ầm. Hai người kịch liệt đối oanh. Lăng Hàn tuy là vẫn có chút tiểu kém. Có thể hoàn cảnh xấu đã không rất rõ ràng. Lại thêm lên hắn mạnh hơn không chỉ một điểm khí lực. Đủ để bù đắp trong chiến lực không đủ. Chính thức có được uy hiếp được kỷ vô danh năng lực. Kỷ vô danh mặt sắc hơi có chút ngưng trọng. Hắn kiếp trước không biết đã trải qua nhiều thiếu chiến đấu. Thậm chí cửu trọng tiên vương đều tàn sát qua. Thế gian sẽ không có gì sự tình có thể cho hắn động dung. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút vướng tay chân. Nếu không thể oanh sát Lăng Hàn. Như thế nào cướp đoạt đối phương trên người bảo vật đâu. Lăng Hàn cũng là hiểu ra dần dần sinh. Hắn rốt cuộc biết kỷ vô danh vì sao mạnh như vậy. Thứ nhất, đối phương ở quy tắc vận dụng lên càng thêm nhắn nhụi. Điểm ấy hắn đã sớm nhìn ra. Nhưng mình muốn đạt tới độ cao như thế, chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Thứ hai, kỷ vô danh nắm giữ quy tắc số lượng càng nhiều. Hơn nữa linh hoạt tổ hợp vận dụng. Bởi vì này bộc phát ra chiến lực càng mạnh. Cửu trọng tiên vương. Cái kia tự nhiên là đem một chi đại đạo nắm giữ đạt tới cực hạn. Mới có thể đăng lâm cao như vậy độ. Nhưng tiên vương chân chính được thọ nguyên vô hạn. Đến rồi cửu trọng thiên bước này. Vào không thể vào. Làm sao bây giờ? Cái kia tự nhiên là đi tu luyện những thứ khác quy tắc á. Vô cùng tuế nguyệt xuống. Coi như là kẻ ngu si cũng có thể nắm giữ một ít. Huống chi là cửu trọng tiên vương như vậy thiên túng kỳ tài. Kỳ vô danh e rằng đem hết thảy quy tắc đều là nắm giữ một lần. Dù cho không có đồng dạng đạt được cửu trọng thiên cấp bậc. Có thể đạt tới đến tiên vương tầng thứ không khó lắm. Cái này tương đương với cái gì? Đối phương trong cơ thể có chút có thiên địa bản nguyên. Cho nên đời này kỷ vô danh vô cùng cường đại. Tiên nhân. Liều chết chính là quy tắc. Mọi người cảnh giới giống nhau. Nhân gia nắm giữ quy tắc càng nhiều. Tự nhiên càng mạnh. Cái này là chuyện đương nhiên tình. Lăng Hàn tức thì có hiểu ra. Muốn chân chính siêu việt kỷ vô danh. Hắn còn phải ở quy tắc lên khổ bỏ công sức. Nắm giữ càng nhiều hơn đại đạo. Lúc này mới có thể sánh được Mỹ siêu Việt. Cũng là đến giờ phút này rồi, Lăng Hàn mới có hoàn toàn lòng tin kỷ vô danh cũng không phải không thể siêu Việt. Hoàn toàn có thể. Hắn cười ha ha một tiếng, chiến ý càng nồng nhiệt, sáu tay mở ra kiếm quyền trưởng đều dương uy lực kinh người. Chính là tiểu thuật. Kỷ vô danh cười nhạt đồng dạng triển khai trọng trọng tiên thuật cùng Lăng Hàn chiến đấu. Hai đại siêu cấp đế giả đối chiến. Đều là đem thực lực của chính mình hoàn toàn bộc phát ra. Làm cho xem người tâm thần đều là rớt. Không kềm chế được. Làm sao có thể mạnh như vậy. Đây là mỗi người trong lòng đều có nghi vấn. dù cho những thứ kia thành công đột phá phân hồn nhân đều cũng có một loại quỳ xuống sùng bái xung động. Cái này thế giới lên thật có thiên tài, có thể để người ta tuyệt vọng. Chiến run run, Lăng Hàn đang từ từ đem hoàn cảnh xấu lật trở về. Số 1. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Bị đánh đến vài cái cũng không sao. Có thể Kỷ Vô Danh bị đánh đến. Đó chính là chân chân thực thực thương tổn. Chúng chiêu số lần càng nhiều. Từ lâu rồi. Nhất định sẽ ảnh hưởng chiến lực. Thứ hai, Lăng Hàn ở quy tắc vận dụng lên càng ngày càng chính xác. Giống như hắn loại chiến đấu này thiên tài. Càng là gặp phải cường đại đối thủ. Thì càng có thể kích phát tiềm lực. Trưởng thành tốc độ nhanh kinh người. Ầm. Ở một lần kịch liệt đối oanh chi về sau. Kỷ Vô Danh bước ra lui lại. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi. Nói. Không phải không thừa nhận bất diệt thiên kinh đúng là thế gian mạnh nhất thối thể chi pháp. Lăng Hàn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi run rẩy dữ dội. Tuy là hắn sớm đoán được e rằng Kỷ Vô Danh biết hắc tháp lai lịch. Có thể cái kia dù sao chỉ là suy đoán. Bây giờ nghe đối phương chính mồm nói ra. Hãy để cho trong lòng hắn một ô xứng sờ. Bất diệt thiên kinh, đây là hắn lần đầu nghe một ngoại nhân nói ra. Kỷ Vô Danh nhọn miệng cười, nói. Ta hiện tại không làm gì được ngươi phòng ngự. Bất quá. Ta sẽ mang tới nhất kiện tiên khí. Liền có thể đơn giản rạch ra ngươi khí lực. Tiểu tử, hảo hảo bảo trọng thân thể thân ngươi ở trên tất cả đều là thuộc về ta. Ha ha ha ha. Hắn cười to, nghênh ngang mà đi. Câu nói sau cùng rất có nghĩa khác, chẳng qua Lăng Hàn lại không chút nào cãi lại ý tứ. Tiếp theo tái kiến thời điểm, chính mình hội mạnh hơn, cho dù là ở chiến lực lên cũng có thể áp chế Kỷ Vô Danh. Nhất định sẽ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2010. Đi trước Tây Tiên Vực. Lăng Hàn, ngươi tốt khỏe a. Hổ Nô người đầu tiên nhảy qua đây, nằm ở Lăng Hàn trên lưng, không ngừng dương động tay nhỏ bé. Nữ hoàng cũng ôm đi qua, khuôn mặt nhộn nhạo. Kỷ Vô Danh theo xuất hiện một khắc kia trở đi. Tựu như cùng một tòa không thể vượt qua đại sơn. Liền bọn họ những thứ này siêu cấp đế giả đều chỉ có thể nhìn lên. Nhưng bây giờ Lăng Hàn cư nhiên lấy sức một mình đỡ được Kỷ Vô Danh. Cái này há có thể không cho các nàng kích thích không gì sánh được. Ta muốn. Nữ hoàng tiến đến Lăng Hàn bên tai. Nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Mùi thơm giọng điệu nhào vào Lăng Hàn cổ. Ấm áp. Nóng một chút. Lăng Hàn tức thì giật mình một cái, trước mặt nữ hoàng giống như một vũng xuân thủy quyến rũ được không cách nào hình dung. Nu cũng muốn. Hổ Nu không chịu thiệt. Tay nhỏ bé ở Lăng Hàn trong lồng ngực sờ loạn, liều, lĩnh. Lăng Hàn vội vã bàn tay to cuốn một cái. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Ba nữ đều là thu vào hắc tháp chung. Hắn đem Hổ Nu cùng Nhu Yêu nữ vứt qua một bên, ôm nữ hoàng liền bay vọt rời đi. Số Lăng Hàn, số Lăng Hàn. Hổ Nu tức giận đến hoa hoa kêu to, cái người xấu xa này vì sao luôn không chịu cùng mình sinh hầu tử đâu. Nhu Yêu nữ cũng là mị nhãn như tơ. Nàng sớm đã bị Lăng Hàn chinh phục. Vừa nghĩ tới Lăng Hàn cùng nữ hoàng tứ chi dây dưa hình ảnh liền không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Chỉ cảm thấy thân thể mềm mại nóng hổi. Dường như có vật gì muốn từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra tựa như. Chết oan ra. Nàng cắt hai chân, ánh mắt ai oán cực kỳ, làm cho thạch nhân thấy đều sẽ tim đập thình thịch. Một ngày chi về sau, Lăng Hàn mới mang theo ba nữ ra hắc tháp, tiếp tục chạy đi. Nữ hoàng bị làm dịu phải cho tóc phát quang. Càng thêm xinh đẹp khí độ. Mà Lăng Hàn cũng là thần thanh khí sảng. Phía trước mấy trăm năm bọn họ đều ở đây tìm ca. Y. E. A. Mơ. Dương hồn thạch. Căn bản không nghĩ tới chuyện kia. Hư Lăng Hàn. Nô chán ghét ngươi ác. Hổ nô dỗi. Lăng Hàn an ủi một chút. Lại lấy ra mấy khối thịt quay. Mùi thơm nức mũi bên trong. Hổ nu lập tức nước bọt chảy đầm đìa. Đem nổi máu ven chuyện tình ném lên chín tầng mây. Lại một cái tháng về sau, bọn họ rốt cuộc về tới cửa vào theo thông đảo hướng bên trên. Xôn xao, bọt nước văng lên, bốn người nổi trên mặt nước, đã lâu ánh mặt trời rơi xuống, một mảnh thanh thiên lãng ngày. Dương hồn hải đang ở trải qua kịch liệt biến hóa. Cầu vồng bảy sắc sớm toàn bộ biến thành bạch sắc. Mà bây giờ những thứ này bạch quang cũng đang không ngừng run rẩy. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Một khi hồng quang vỡ nát nói. Vậy đại biểu dương hồn hải đóng cửa. Tiếp theo khai mở chính là 100 triệu năm chuyện sau đó tình. Cho nên đến lúc đó còn chưa ra nhân ý vì lấy vĩnh viễn lưu tại dương hồn hải chung. Đợi 17 ngày, màu trắng hồng quang cũng đã biến mất. Lăng Hàn thống kê một chút. Lúc tới cùng sở hữu 752 người. Mà lúc trở về chỉ có 421 người. Trong đó có 74 người đột phá làm phân hồn. Những người còn lại thì là đột phá thất bại. Chỉ có thể đợi lần sau. Cái này sẽ tới dương hồn hải. Ngoại trừ hữu hạn vài cách là bị thiên nhân chi ác săn vặt. Nhất định phải đột phá. Bằng không thọ nguyên sẽ bị chém không. Những người khác đều là có đầy đủ tự tin. Mới có thể chạy tới nơi này mạo hiểm. Có thể hơn 700 người chung. Chỉ có không đến 100 mới thành công đột phá. Có thể thấy được phân hồn đảo này hạm là cỡ nào khó có thể vượt quá. Chiến hạm khởi động trở về đan đảo thành. Hổ nu chạy tới nói cho Lăng Hàn một tiếng. Ở nơi này 700 năm gian. Đã từng có tiên vương phái ra thủ hạ tới tập nã Lăng Hàn. Chính là Lăng Hàn ở Tam Hoa Cốc Trung giết chết 6 tôn đế giả gây ra họa. Bọn họ sau lưng thế lực làm sao có thể đơn giản bỏ qua. Đế giả A chính là tiên vương thế lực cũng rất khó bồi dưỡng ra, chí ít cũng phải là ngũ trọng thiên trở lên. Bây giờ bị làm thịt, tự nhiên làm cho tiên vương cũng phải tham dự vào không ba em. Chẳng qua tất cả mọi người bị Lữ Hải Dung chạy trở về. Nàng vẫn không có hiện thân. Nhưng Thủy Trung ở phủ cận bảo vệ hổ nu. Thuận tiện cho Lăng Hàn giải quyết rồi một ít phiền toái nhỏ. Lăng Hàn bừng tỉnh. Thảo nào từ đầu đến cuối không có tiên vương thế lực tới gây khó khăn cho hắn. Thì ra đều bị Lữ Hải Dung cản lại. Về trước đan đảo thành, nhưng sau. Đi Tây Tiên Vực. Hoa thời gian hơn một năm bọn họ mới trở lại đan đảo thành. Xử lý một chút việc vặt vãnh. Lăng Hàn tạm biệt Tử Thành Đại Sư. Liền dẫn bốn nữ lại thêm lên Thạch Lỗi. Thạch Ngọc Huyên muội hướng về Đông Tiên Vực Hải Vực xuất phát. Đứng ở đầu thuyền. Lăng Hàn hơi xúc động. Nguyên bản hắn từ lúc gần nghìn năm trước nên đi Tây Tiên Vực. Nhưng bởi vì hai vị thăng nguyên kỳ đại chiến. Vô tội ảnh hưởng đến hắn. Kết quả đi đan đảo thành. Xảy ra các loại sự tình. Hiện tại hắn rốt cuộc lần nữa muốn xuất phát đi trước Tây Tiên Vực. Hơn nữa, lần này có một vị tứ trọng thiên tiên vương tỏa chấn. Hẳn là 10 phần chắc chín chứ. Hưu, Lữ Hải Dung thân hình lói lên, rốt cuộc ở chiến hạm lên hiện thân. Tiến nhập vô tận hải vực chung, mỗi một người đều cho ta thành thành thật thật. Nàng nghiêm nghị nói. Tiền bối, ngài nhưng là tứ trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn kinh ngạc. Liền tứ trọng tiên vương đều không pháp ở vô tận hải vực tung hoành sao. Lữ Hải Dung suy một tiếng, nói. Ngươi như muốn chết, không ngại thử xem. Người quái gì, không cho phép cùng Nu Lăng Hàn nói như vậy. Hổ Nu trước nhảy dựng lên. Lữ Hải Dung không khỏi không nói. Hổ Nu đối với người nam nhân này như này được khăng khăng một mực. Làm cho nàng một điểm làm pháp cũng không có. Vô tận hải vực chung nhưng là có thật nhiều nguyên thủy sinh linh. Hổ Nu hướng Lăng Hàn giải thích nói. Thiên địa sơ khai. Nhóm đầu tiên sinh linh đều trở thành tiên vương. Có thể cũng không phải là toàn bộ sinh linh linh trí đều được mở phát. Ở vô tận hải vực chung. Liền tồn tại rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Chúng nó tựu như cùng nhất cấp thấp nhất dã thú. Còn sống ý nghĩa liền chỉ là sinh tồn. Nếu là không cẩn thận xông vào lãnh địa của bọn nó, đây chính là vô cùng tệ hại đấy. Chẳng qua Nu yêu mến. Tiểu nha đầu hì hì cười nói, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng dấp. Lăng Hàn gật đầu. Đông Tây tiên vực tiến hóa tương đối nhanh. Sinh linh rất lớn đều mở ra linh trí. Nhưng trong hải vực sinh linh tương đối hơi chậm. Vẫn như cũ mơ màng. Gần 4 tháng về sau. Chiến hạm đi tới Đông Tiên vực phần cuối. Lại phía trước chính là vô tận hải vực. Kéo dài qua quá khứ về sau. Chính là Tây Tiên vực. Võ đạo. Đan đạo tầng thứ cao hơn khác một cái thế giới. Ở cái kia trên thế giới. Có Lăng Hàn cha mẹ. Có hơn. Nơ. Hồng Nhăn. Còn có hắn nhi tử. Lăng Hàn không khỏi cảm xúc dâng trào. Cách này không nghĩ đến thì cũng thôi đi. Có thể vừa nghĩ tới để hắn vô cùng kích động. Nhi tử như dựa theo người bình thường bước tiến đi. Hiện tại thế hệ con cháu đều hẳn là thật nhiều thay mặt chứ. Vừa nghĩ tới chính mình muốn làm ra ra. Thậm chí tổ ra ra. Thái ra ra. Lăng Hàn không khỏi có chút lạnh mồ hôi. Thực sự còn không có làm xong như vậy chuẩn bị. Đi. Lữ Hải Dung đem tố thủ cuốn một cái. Chiến hạm liền tăng tốc về phía hải vực xuất phát. Tiên vương lực mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Lăng Hàn cùng mấy nữ đều là ở đầu thuyền nhìn thưởng thức một đường phong cảnh. Ở tiên vực là không có có ngày đêm biến hóa. Như xuất hiện nhật nguyệt. Cái kia giống như là thăng nguyên kỳ hoặc trở lên đại năng lấy vô thượng thủ đoạn luyện chế được thái dương cùng mặt trăng. Mà ở vô tận hải vực bên trong. Tự nhiên không có có người nào đại năng ăn no không có việc làm. Ở chỗ này đắp nặn nhật nguyệt. Bởi vì đây, nơi đây chính là một mảnh nguyên thủy. Chẳng qua tiên vực vẫn còn có tinh thần. Vô số viên làm đẹp ở trên trời. Chẳng phân biệt được ngày đêm đều sẽ phát quang. Cái này vô tận hải vực đương nhiên cũng không thể có thể hắc ám. Chỉ là đàm luận không lên như thế nào quang minh mà thôi. Trong thiên địa cảnh sắc phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến hóa tựa như. Đỉnh đầu là phồn tinh rậm rạp. Dưới thì là mịt mờ biển rộng. Oanh đột nhiên, một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng về chiến hạm vỗ qua đây.